Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị hai bộ truyện. Và bộ truyện đầu tiên sẽ là một bộ truyện của tác giả Amy Nguyễn với tựa đề Nợ Tiền Người Chết. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Thư mở tủ lấy con heo đất để lên bàn, rồi lục tìm cây búa trong hộp dụng cụ. Ngồi thẫn thờ nhìn con heo hồi lâu, Thư giơ búa lên, chuẩn bị đập nó vỡ làm hai. Đúng lúc này, Tùng xách túi thức ăn, đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên hỏi Thư. Em làm gì vậy? Thư thở dài buồn bã đáp. Em đập con heo đất, lấy tiền ra đóng tiền phòng trọ. Hồi trưa bà chủ đến la quá trời, bà ấy bảo không đóng tiền trong hôm nay thì sẽ đuổi hai vợ chồng mình ra đường. Tùng ngồi xuống cạnh vợ ủ rũ nói. Xin lỗi em, tháng này anh lại bị trễ lương nên... Thư nắm tay Tùng mỉm cười. Vợ chồng với nhau lỗi phải gì? Nhưng mà tiền này là em dành dụm để sang năm về quê sửa nhà cho cha mẹ. Giờ vợ chồng mình kẹt tiền nên xài tạm trước. Sau này có bù lại cho ba mẹ cũng được mà anh. Tùng nghe vậy thì gật đầu. Ừ, anh sẽ ráng kiếm được để em nuôi một con heo khác mập mạp hơn. Thư nhoẻn miệng cười, rồi giơ búa đập vỡ con heo đất. Bên trong toàn những tờ tiền lẻ mà Thư góp nhặt được. Thư và Tùng chia nhau ra đếm. Tổng cộng 1.003.000. Tùng gộp hai sấp tiền lại đưa cho Thư. Nét mặt Thư thoáng hụt hẫng, cô nói. Dành dụ hơn một năm mà chỉ có bấy nhiêu. Tùng an ủi vợ. Trả hai tháng tiền nhà xong cũng còn dư được 400, đủ để vợ chồng mình chi tiêu trong những ngày đợi lương. Thôi, đừng buồn nữa. Anh đi nấu cơm rồi hai vợ chồng mình cùng ăn. Thư đứng dậy ngăn Tùng lại. Anh mới đi làm về, tắm rửa nghỉ ngơi đi để em nấu cho. Thư cầm túi thức ăn đi xuống bếp. Tùng nhìn theo cô bằng ánh mắt đượm buồn, thở dài thườn thượt. Xin lỗi vì không thể cho em cuộc sống tốt đẹp. Anh là một người chồng bất tài mà. Tùng và Thư là người cùng quê, quen biết nhau từ nhỏ, lớn lên thì yêu nhau rồi nên duyên chồng vợ. Vì cuộc sống dưới quê quá khó khăn nên hai vợ chồng lên Sài Gòn lập nghiệp. Vì không có bằng cấp cao nên Tùng chỉ xin được công việc tay chân, làm công nhân của nhà máy sản xuất giày. Thư ở nhà chăm lo cơm nước, thỉnh thoảng còn nhận làm người giúp việc theo giờ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa cho những nhà có điều kiện ở gần đó. Tuy thu nhập ít ỏi nhưng cũng phụ giúp được phần nào cho Tùng. Hai tháng gần đây, công ty của Tùng liên tục trễ lương, khiến cho cuộc sống của Tùng và Thư lâm vào khó khăn khốn đốn. Với số lương ít ỏi của hai vợ chồng cộng lại thì chỉ đủ tháng nào giải tháng đó, làm gì có khoản dư nào để trang trải trong lúc này. Hôm nay không còn cách nào khác, Thư đành phải đập con heo đất nuôi hơn một năm, vốn định dùng số tiền này sửa lại mái nhà tranh mục nát của ba mẹ ở dưới quê. Nhưng giờ có lẽ phải dành dụm lại từ đầu rồi. Thư vừa cắt củ hành vừa rưng rưng nước mắt, không biết bởi vì cay hay tủi thân. Ai cũng bảo Sài Gòn rất dễ sống. Lên Sài Gòn thì sẽ mau chóng lập được sự nghiệp. Nhưng mà Sài Gòn hoa lệ này vốn dĩ chỉ dành phần lệ cho những người có xuất phát điểm thấp kém như vợ chồng Thư. Còn hoa thì mãi mãi sẽ không trao cho họ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Thư rơi xuống con dao. Thư vội vàng dùng mu bàn tay lau mặt, không muốn để Tùng nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Bởi anh cũng đã quá đau đầu với những bộn bề về cơm áo gạo tiền. Thư không muốn tạo thêm áp lực cho chồng, dẫu sao thì nhà cũng là nơi để buông bỏ những gánh nặng sau một ngày làm việc mệt mỏi ở bên ngoài. Thư mở bếp, bắc chảo lên chiên trứng. Tiếng dầu nóng xì xèo cùng với mùi thơm nức mũi của hành phi chẳng mấy chốc bay khắp căn phòng. Tùng tắm rửa xong thì cơm nước cũng đã hoàn tất. Bữa cơm đạm bạc của hai vợ chồng chỉ có một đĩa trứng chiên, một ít rau muống luộc, lấy nước làm canh. Tuy đơn sơ như thế, nhưng ai cũng ăn rất ngon miệng, bởi họ đang được ngồi cạnh người mà mình yêu thương. Tùng gắp miếng trứng bỏ vào trong chén của Thư. Em ăn nhiều vào, dạo này em ốm lắm đó. Thư mỉm cười hạnh phúc, dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, bộn bề lo toan, nhưng có được một người chồng hết lòng yêu thương mình thế này thì Thư đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Sáng hôm sau, Thư nhận giúp việc 2 tiếng vào buổi sáng cho một dì ở hẻm bên, nên sau khi tan làm, cô tiện đường ghé chợ mua thức ăn về nấu cơm. Trong lúc đang lựa rau thì Thư bỗng nghe thấy tiếng xe máy phóng đi thật nhanh. Theo sau đó là tiếng hét thất thanh của những người xung quanh. Xe máy đụng trúng người rồi bỏ trốn kìa. Tội nghiệp bà lão, già từng này tuổi còn mang họa. Thư tò mò tiến về phía đám đông, thấy mọi người đang lăng xăng vây quanh một bà lão. Người gọi điện thoại, người gọi xe cấp cứu, người ôm bà lão đi vào lề. Khi bà lão được đưa vào góc đường, Thư mới thoáng rùng mình khi khắp người bà lão đều là máu. Có lẽ vì va đập quá mạnh xuống đất nên đầu bà bị hóp sâu vào, máu đỏ đang không ngừng trào ra. Trên lớp da mỏng manh của bà ấy đầy những vết chảy sức bầm tím. Sau khi đã gọi xe cấp cứu thì một vài người có chuyện phải rời đi trước. Cuối cùng chỉ còn lại Thư và một người phụ nữ trung niên. Thấy người phụ nữ cứ liên tục nhìn đồng hồ, dáng vẻ sốt ruột, Thư bèn nói. Nếu chỉ có chuyện gì gấp thì cứ đi trước đi, em đợi xe cấp cứu với bà. Người phụ nữ nghe vậy thì mừng rỡ. Ừ, vậy thế cô ở lại giúp bà nhé. Hôm nay công ty tôi có cuộc họp quan trọng, tôi phải đi ngay mới kịp giờ. Người phụ nữ chào Thư rồi nhanh chóng bắt một chiếc xe ôm rời đi. Nhìn cách ăn mặc sang trọng của chị ấy, Thư đoán chị ấy nhất định giữ chức vụ lớn trong công ty. Ngó lại bộ quần áo quê mùa trên người mình, Thư thầm cười buồn. Cô ngồi xuống cạnh bà lão, kiểm tra xem bà còn hơi thở hay không. Tay Thư đưa sát vào mũi bà, thoáng thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được làn hơi đang di chuyển, dù là rất yếu ớt. Bỗng bà lão đưa bàn tay gầy còm nắm lấy cổ tay Thư làm cô giật bắn người. Bà cố mở đôi mắt nhìn Thư, thều thào nói. Giúp tôi. Thư tưởng bà lão muốn mình đưa đến bệnh viện nên liền đáp. Xe cấp cứu sắp đến rồi, bà yên tâm. Bà lão đưa bàn tay còn lại chỉ vào cái túi áo của mình, nói bằng giọng đứt quãng. Trong đây có sắp tiền, giúp tôi đưa cho con gái tôi, làm ơn. Bà lão nói đến đó thì chút hơi thở cuối cùng. Bà đang nắm cổ tay Thư cũng buông thõng xuống đất. Thư bàng hoàng trước những gì vừa diễn ra vì nó quá mức đột ngột. Lần đầu tiên cô chứng kiến một người vẫn còn đang sống nhưng chỉ vài giây sau đã bước sang thế giới bên kia. Cô lục túi áo bà lão lấy ra một cái bọc giấy. Theo lời bà lão vừa nói thì trong này là tiền. Tò mò Thư mở bọc giấy ra xem và lóa mắt khi thấy bên trong là một xấp tiền dày cộm. Đếm sơ qua cũng độ khoảng hơn 20 triệu. Thư ráo rác nhìn quanh, phát hiện không có ai đang nhìn mình. Trong phút chốc, đột nhiên lòng tham nổi lên, Thư vội vàng nhét xấp tiền vào trong cái giỏ đi chợ của mình. Dẫu biết hành động này là sai trái, nhưng Thư tự trấn an chính mình bằng cách tự vẽ ra trong đầu những suy nghĩ mà cô cho là đúng. Trong người bà lão có sấp tiền lớn như vậy, chứng tỏ hoàn cảnh gia đình cũng khá giả. Số tiền này xem như bà ấy cho mình làm phước, không có sao đâu. Nghĩ vậy, Thư cảm thấy an tâm được phần nào. Cô quay sang bà lão thì lập tức hoảng hốt, bật ngửa ra sau khi thấy đôi mắt vốn dĩ đã nhắm lại của bà lão đang trừng to, nhìn chằm chằm vào cô. Thư vội vàng đứng dậy, bỏ chạy ra ngoài. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng đi được vài bước thì Thư ngừng lại. Cô thật sự không đành lòng để thi thể bà lão ngồi một mình ở góc đường như thế này. Thư không dám tiến gần đến bà lão nên đi đi lại lại ở trên đường, sốt ruột khi không biết xe cấp cứu khi nào mới tới. Cuối cùng Thư mất hết kiên nhẫn, vẫy tay gọi một chiếc xích lô, nhờ người đỡ bà lão lên xe, chở đến bệnh viện. Thư móc túi lấy ra tờ 10.000, dúi vào tay anh xích lô, gấp gáp nói: "Phiền anh, chở bà đến bệnh viện giùm tôi." Anh xích lô ngơ ngác nhìn Thư. "Ủa, thì cô không đi với bà ấy hả?" Thư lắc đầu. "Không, tôi chỉ là người đi ngang qua đây, không phải là thân nhân của bà ấy." Anh xích lô nghe vậy thì vội vàng xua tay. "Thôi thôi, vậy thì thôi, tôi không chở đâu. Bà ấy chết ngắc rồi, đưa đến bệnh viện, người ta hỏi tùm lum, tôi biết trả lời thế nào." Thấy anh xích lô cương quyết như vậy, Thư đành lấy ra thêm 20.000 đưa cho anh ta. "Lúc nãy tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, nếu anh không thể chở bà ấy đến bệnh viện thì anh đứng đây đợi xe cấp cứu tới được không? Tôi có việc gấp, tôi phải đi trước." Thấy không cần vất vả đạp xe mà cũng có được số tiền lớn, anh xích lô vui vẻ nhận lời. Trước khi rời đi, Thư ngoái đầu về phía bà lão lần nữa. Cô cảm thấy rờn rợn khi cái xác không hồn của bà lão vẫn cứ trừng to hai mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Rõ ràng cô nhớ lúc khiêng bà lên xe thì đã xoay mặt bà về hướng khác. Thư không muốn tiếp tục nán lại ở nơi đây thêm nữa nên xoay người bỏ chạy, như thể sau lưng đang có bóng ma đuổi theo cô. Về tới nhà, Thư khóa chặt cửa, lấy sấp tiền trong giỏ đi chợ ra. Nhìn những tờ tiền phẳng phiu trong bọc giấy báo, Thư vui vẻ bật cười. Viễn cảnh tươi đẹp về tương lai lập tức lóe lên trước mắt Thư. Với số tiền này trong tay, Thư có thể mở một cửa tiệm nhỏ để buôn bán. Sau này cuộc sống của hai vợ chồng cô sẽ đỡ vất vả hơn. Thư tìm một nơi kín đáo để giấu bọc tiền vào, tạm thời không nên để cho Tùng biết về số tiền này. Để khi nào có dịp, Thư sẽ tìm một lý do hợp lý nào đó để nói chuyện với chồng. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường. Cho đến một tuần sau, trong lúc đi chợ, Thư tình cờ nghe được mấy bà bán hàng bàn tán. "Này, bà có cứ nhớ cái bà lão bị tai nạn, chết cách đây một tuần không?" "Ờ, nhớ chứ, mà sao cơ?" "Ôi giời, bà lão khổ lắm. Cô đứa con gái bị bệnh nặng, cần phải phẫu thuật gấp, chạy vậy khắp nơi cũng không đủ. Bà ấy phải về quê bán đi ngôi nhà tổ dùng để thờ cúng của gia đình, gom được 20 mấy triệu để làm phẫu thuật cho con. Ai dè mới từ dưới quê lên, trên đường đến bệnh viện thì bị xe đụng chết. Lúc còn rẻ bà đến nhận xác thì bác sĩ nói trong người bà không hề có sấp tiền nào." Thư nghe tới đây thì rụng rời tay chân. Một người lên tiếng hỏi tiếp: "Có thật không vậy?" "Thật 100%. Hai vợ chồng con gái bà ấy thuê nhà trọ ở gần khu tôi ở. Mấy lần bà ấy lên thăm con gái mà tôi có gặp đấy." "Vậy sao con gái bà ấy sao rồi?" "Thì không có tiền phẫu thuật nên cối qua đời rồi, mới mất hôm qua thôi." Thư tái mặt, cô nhanh chóng xoay người đi nhanh về nhà. Bà bán rau thấy vậy thì ngạc nhiên gọi với theo: "Ồ, này, thế không mua rau hả cô?" Thư không trả lời bà bán rau mà chạy cắm cổ về thẳng nhà. Sau khi đóng chặt cửa, Thư mới ngồi xuống ghế thở hổn hển. Những lời bàn tán lúc nãy của mấy bà ngoài chợ vẫn đang không ngừng văng vẳng bên tai Thư. "Lúc con rể bà đến nhận xác thì bác sĩ nói trong người bà không hề có sấp tiền nào. Không có tiền phẫu thuật nên cỗi qua đời rồi, mới mất hôm qua. Thư thầm tự trách mình, chỉ vì lòng tham nhất thời của cô mà hại chết một mạng người. Nhưng giờ đây, tất cả đã lỡ rồi, dẫu Thư có muốn sửa sai cũng không kịp. Thư cảm thấy lương tâm cực kỳ cắn rứt, cô gục đầu xuống bàn, bật khóc nức nở. Bỗng từ phía sau ót Thư thổi tới một hơi thở lạnh buốt, kèm theo đó là giọng nói thều thào đứt quãng. Biết sai, tại sao vẫn còn làm? Thư bật mình muốn ngồi dậy, nhưng đầu cô giống như là đang bị dán chặt xuống mặt bàn, cố cách mấy cũng không thể nhấc lên. Giọng nói thều thào dần dần ấy vẫn tiếp tục vang vọng. Cô đã hại chết con gái tôi. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Thư hốt hoảng vùng vẫy, và lần này cô có thể ngồi dậy. Vội vàng ngoái đầu về phía sau để tìm kiếm người vừa lên tiếng, nhưng Thư chẳng nhìn thấy ai cả. Cô rơi vào hoang mang. Cô và chồng đã ở phòng trọ này hơn 3 năm. Trước giờ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện ma quỷ nào. Bây giờ lại đang là ban ngày, sao các âm linh lại có thể xuất hiện để mà trêu chọc cô? Thư để tay lên ngực, cố trấn tĩnh bản thân. Cô bắt đầu suy nghĩ kỹ những lời vừa nghe và đã loáng thoáng đoán được hồn ma ấy là ai. Người duy nhất Thư lỡ tay hại chết chính là con gái của bà lão. Như vậy, bà lão đã đến tìm cô để báo thù. Lòng dạ Thư lúc này rối bời, không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu là người thì cùng lắm Thư trả lại tiền rồi nói lời xin lỗi. Nhưng bà ấy đã chết rồi, Thư biết làm sao để trả nợ cho người cõi âm đây. Suốt cả ngày hôm đó, Thư ngồi nghĩ mãi về bà lão nên quên mất chuyện nấu cơm. Lúc Tùng đi làm về thì ngạc nhiên hỏi. Ủa, nay bỏ tiếng bỏ đói hả anh hay là gì vậy? Thư bối rối trả lời. Anh chết, hôm nay em quên đi chợ rồi. Hay là em nấu tô mì cho anh ăn đỡ nhá. Thư đứng dậy, dậm đi xuống bếp. Tùng phì cười kéo tay cô lại. Thôi, không cần đâu. Hôm nay anh mới lãnh lương, dẫn em đi ăn hủ tiếu gõ được không? Thư gật đầu. Vâng, vậy anh vào tắm rửa đi rồi mình đi. Tùng bước vào nhà tắm, Thư vẫn tiếp tục ngồi suy nghĩ. Mãi đến khi nghe thấy cửa phòng tắm mở ra thì cô mới đứng dậy, giả vờ bình thản nói với chồng. Anh đợi em một chút, em vào rửa mặt rồi mình đi nha. Thư vào nhà tắm, vốc thật nhiều nước rửa mặt, cố giúp bản thân tỉnh táo. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Thư thầm nói với chính mình. Sẽ không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Thư hít thở sâu vài cái rồi kéo cái khăn trên móc xuống để lau mặt. Đang lau giữa chừng thì Thư hét lớn, ném cái khăn xuống đất. Bởi trên khăn toàn là máu, dính đầy mặt và tay của Thư. Nghe tiếng thét của vợ, Tùng vội vàng chạy đến lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy em? Thư không muốn chồng mình nhìn thấy cảnh tượng này nên đóng sầm cửa phòng tắm lại, lắp bắp trả lời. Không có gì đâu anh. Thư mở vòi nước ra, vốc mạnh nước vào mặt, muốn mau chóng rửa trôi những vết máu đáng sợ này. Nhưng mà càng rửa thì Thư lại càng cảm thấy mặt mình nhớp nháp, kèm theo đó là một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Thư vội vàng mở mắt ra và thảng thốt kêu lên. Cô bật ngửa ra sau khi thấy nước đang chảy ra từ vòi đều biến thành máu đỏ. Quá hoảng loạn, Thư không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô mở cửa phòng tắm, lao nhanh ra ngoài hét lớn. Chồng ơi, cứu em! Tùng ôm lấy vợ lo lắng hỏi. Sao vậy em? Thư chỉ tay vào trong phòng tắm, lắp bắp nói. Bên trong có máu, nhiều máu lắm. Tùng buông Thư ra, đi vào trong phòng tắm kiểm tra. Lát sau anh quay trở ra, nhìn Thư bằng vẻ mặt khó hiểu. Trong đó làm gì có máu đâu em? Thư gật đầu quả quyết. Có mà, anh xem, máu dính vào tay và mặt em, tanh tưởi lắm, đáng sợ lắm. Thấy gương mặt hoảng loạn của Thư, Tùng liền đi tới, nắm lấy hai bàn tay cô, dịu giọng nói. Tay em không có dính máu. Đoạn anh sờ vào mặt cô. Mặt cũng rất sạch sẽ. Thư không tin những gì Tùng nói. Cô với tay cầm lấy cái gương nhỏ trên bàn, soi kỹ mặt mình. Quả thật trên mặt cô không hề có vết máu nào, cả tay cũng vậy. Thư bàng hoàng. Nhưng rõ ràng, lúc nãy em nhìn thấy máu cơ mà. Tùng ôm lấy vai vợ. Chắc dạo này kinh tế khó khăn, em suy nghĩ nhiều nên mới sinh ra ảo giác. Thôi, bây giờ anh đưa em đi ăn một bữa thật ngon, rồi về ngủ một giấc là khỏe ấy mà. Thư gật đầu ậm ừ cho Tùng yên lòng, nhưng bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết những gì vừa xảy ra chính là sự trả thù của bà lão dành cho cô, và có lẽ nó chỉ mới vừa bắt đầu. Sau khi ăn hủ tiếu gõ về nhà, Thư nằm trên giường mãi không sao ngủ được. Trời gần sáng, Thư rón rén bước xuống giường, ra chợ sớm mua một ít thịt về kho để Tùng mang theo đi ăn trưa. Khi Tùng ngủ dậy thì đã ngửi thấy mùi thơm của thịt kho bay vào mũi, anh ngạc nhiên hỏi. Ủa, hôm qua nhà mình đâu còn gì? Thịt đâu mà em kho vậy? Thư bỏ thịt vào hộp cơm, đóng nắp cẩn thận rồi đè lên bàn, cô đáp. Em đi chợ sớm. Tùng bước đến bên sau lưng Thư, vòng tay ôm lấy eo cô. Hôm nào không có thức ăn thì em không cần làm cơm trưa cho anh đâu. Anh ăn tạm ở ngoài cũng được mà. Đâu có được, đồ ăn bên ngoài nhiều bột ngọt lắm, sao ngon bằng cơm em nấu. Tùng dụi đầu vào cổ Thư. Anh chỉ sợ em mệt thôi. Hơi thở của Tùng phả vào ót Thư làm cho cô bị nhột, liền cười khúc khích. Thôi, anh mau rửa mặt rồi ra ăn chén cơm lót dạ đi, còn tranh thủ đi làm nữa. Tùng buông Thư ra, đưa tay lên trán, bất chấp điệu bộ phục tùng quân lệnh. Rõ, thưa bà xã. Tùng nói xong thì đi vào nhà tắm. Thư đứng nhìn theo Tùng không nhịn được cười. Lớn rồi mà làm như còn con nít. Chợt nụ cười của Thư khựng lại, bởi trong tấm gương của tủ quần áo đối diện Thư lúc này, ngoài hình ảnh phản chiếu của cô ra, còn xuất hiện thêm gương mặt của bà lão. Bà ấy đang nhìn chằm chằm Thư bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Thư hốt hoảng xoay người nhìn lại, nhưng không thấy bà lão đâu nữa. Thư ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xoa xoa lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi. Nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, Thư vội đứng lên đi vào bếp, không muốn để Tùng nhìn thấy gương mặt tái mét lúc này của mình. Tùng ăn sáng xong thì chào Thư đi làm. Sau khi Tùng ra khỏi nhà, Thư vội vàng chạy sang nhà hàng xóm, mượn điện thoại gọi cho đứa bạn cùng quê đang làm giúp việc toàn thời gian ở Sài Gòn. Vừa nghe thấy âm thanh bắt máy, Thư liền run giọng hỏi. Hòa ơi, tao Thư nè, mày giúp tao với. Đầu dây bên kia, Hoa còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên ngơ ngác hỏi. Ủa, có chuyện gì mà nghe giọng mày sợ hãi vậy? Thư hít thật sâu vài cái, cố lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp. Bữa trước, mày nói là có bà đồng nào hay lắm. Dù tao tới đó coi bói, mày có nhớ không? Ừ, thì sao? Dạ, mày dẫn tao tới gặp bà ấy có được không? Không được. Dạo này nhà ông bà chủ tao có khách đến chơi nên tao bận lắm. Mày muốn đi thì tao chỉ đường cho mày đi. Ừ, vậy cũng được. Thư lấy giấy bút, ghi lại địa chỉ mà Hoa nói, sau đó trả điện thoại cho hàng xóm, dúi vào tay anh ta tờ 5.000 rồi ra về. Thư lục tìm bọc tiền cất giấu trong tủ bỏ vào giỏ, mặc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, bắt một chiếc xe ôm đến thẳng địa chỉ ghi trong tờ giấy. Nhà bà Đồng hơi xa nên mất hơn 3 phút sau, Thư mới tới nơi. Cô đứng trước ngôi nhà lụp sụp. Sau khi xác nhận địa chỉ trùng khớp thì đẩy cửa bước vào. Bên trong ngôi nhà cũng sập sệ không khác gì mặt tiền. Bốn bức tường đều đã bạc màu, sơn chóc loang lổ. Trong nhà chẳng có vật dụng gì nhiều ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ nằm chính giữa và cái tủ gỗ kê sát góc. Trên giường có một bà lão tầm 60 tuổi đang ngồi nhắm mắt. Nghe thấy tiếng cửa mở, theo sau đó là tiếng bước chân đi vào, bà ta lập tức thét lớn. Trước khi vào nhà người khác, không biết gõ cửa à? Âm thanh chói tai vọng ra từ cổ họng bà lão làm Thư hết hồn. Cô vội vàng cúi đầu lý nhí đáp: Cháu xin lỗi. Bà lão chợt mở mắt nhìn Thư. Lúc này Thư mới biết là bà ta bị mù, bởi trong mắt bà ta không hề có con ngươi mà chỉ có hai cái lỗ trũng sâu đỏ ngầu. Nhưng mà không hiểu sao Thư lại có cảm giác bà ta nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong lòng cô. Mặc dù không hề nhìn thấy ánh sáng, nhưng bà lão đã giơ tay chỉ thẳng vào mặt Thư. Sau lưng cô có vòng ám, vòng này cực kỳ oán hận cô. Thư bàng hoàng nhìn bà lão, không phải vì không tin những lời bà ấy vừa nói, mà là vì bà ấy chỉ mới nhìn sơ qua đã đoán được vấn đề cô đang gặp phải. Đây đích thị là bà đồng tài giỏi mà Hoa giới thiệu cho cô. Thư nhanh chóng đi tới bên giường thành khẩn nói: Cháu quả thật là có chút chuyện, muốn đến nhà bà đồng giúp đỡ. Bà đồng chỉ tay về bộ bàn ghế ở giữa nhà, ra hiệu cho Thư ngồi xuống. Thư vội vàng làm theo lời bà. Bà cầm một bọc vải đỏ trên đầu giường mở ra, lấy ra 3 đồng xu đặt giữa lòng bàn tay, bắt đầu lâm dâm khấn vái gì đó trong miệng. Khấn xong, bà thả 3 đồng xu vào giữa mảnh vải, sắc mặt lập tức tái mét. Trời ơi! Đồ tham lam giết người! Thư biết người bà đồng đang mắng chính là mình, liền cúi mặt, im lặng không nói gì. Bà đồng phất tay, ra hiệu cho Thư mau chóng rời khỏi nhà. Cô mau cút đi! Kẻ xấu xa như cô, ta sẽ không giúp đâu. Thư vội vàng quỳ xuống, dập đầu với bà đồng. Bà ơi, cháu chỉ là một phút nổi lòng tham, thật sự là không cố ý hại chết người. Nếu cháu biết con gái bà ấy đang bị bệnh nặng, cháu tiền phẫu thuật thì cháu sẽ không động đến số tiền đó. Xin bà ấy giúp cháu. Bà đồng rít giọng. Không cố ý, mà hại một người chết oan ức, một người ôm oán thù sâu nặng, không thể siêu sinh. Cô quả thật là lòng dạ độc ác, thua cả rắn rết. Nghe những lời mắng chửi của bà đồng, Thư chỉ biết bật khóc. Hồi lâu sau khi cơn giận dữ đã dịu đi, bà đồng mới tiếp tục nói. Thôi được rồi, ta sẽ giúp cô xoa dịu linh hồn bà ấy. Ta làm việc này không phải vì cô, mà chỉ muốn giúp một người đàn bà đáng thương có thể buông bỏ hận thù mà siêu sinh tịnh độ. Thư nghe vậy thì mừng rỡ, bò tới chỗ giường bà đồng nghẹn ngào nói. Cháu đội ơn bà. Bà đồng xua tay. Khi nào mọi chuyện được giải quyết thì đội ơn ta cũng chưa muộn. Bà lão ấy ôm hoán hờn sâu nặng, không dễ gì tha cho cô đâu. Cô cứ làm theo lời tôi, chuyện tới đâu giải quyết tới đó. Thư dùng mình gấp gáp nói. Xin bà cứ căn dặn, cháu nhất định sẽ làm đúng những gì bà chỉ dạy. Bà đồng nhắm mắt lại chậm rãi lên tiếng. Đầu tiên, cô phải trả lại số tiền đã lấy của bà lão. Sau đó mua giấy tiền vàng mã ra nơi bà ấy qua đời, thành khẩn hóa cho bà ấy, cầu xin bà ấy tha thứ. Hoàn thành xong 2 việc, nếu bà lão vẫn còn xuất hiện quấy phá cô, thì hãy quay lại tìm ta. Thư nghe xong thì do dự. Nhưng mà số tiền ấy... Sao? Không muốn trả lại à? Dạ không phải. Nhưng mà bà lão đã mất rồi. Cháu không biết là làm cách nào để trả tiền lại cho bà ấy. Bà đồng nghe vậy thì bảo. Cô đem số tiền đó trả lại cho người thân của bà ấy là được. Thư gật đầu. Dạ vâng, cháu sẽ làm đúng theo những gì bà dặn. Thư đứng dậy, lấy tiền trong túi đưa cho bà đồng. Cháu không có nhiều tiền, xin biếu bà một ít. Bà đồng khoát tay từ chối. Ngày nào chưa giúp bà lão kia siêu thoát thì chuyện này vẫn chưa được giải quyết đâu. Ta sẽ không nhận tiền. Cô về đi. Thư sững người, nhìn bà đồng một lúc rồi cúi đầu chào bà. Ngồi trên giường nghe thấy cửa đã khép lại, bà đồng liền thở dài ngao ngán. Nghiệp quá nặng. Khó đây, khó đây. Trên đường về nhà, Thư suy nghĩ mãi về những lời bà đồng nói. đốt giấy tiền vàng mã cho bà lão thì dễ, nhưng biết tìm người thân của bà lão ở đâu để trả lại số tiền đây? Đi ngang chợ, Thư sực nhớ lại cuộc trò chuyện mấy bà bán hàng hôm ấy. Hình như trong số họ có người ở gần nhà trọ của hai vợ chồng con gái bà lão. Thư đi vào chợ, giả vờ mua đồ, lân la dò hỏi một hồi cũng biết được địa chỉ. Thư nhanh chóng tìm tới trước cửa phòng trọ của hai vợ chồng con gái bà lão. Thấy ổ khóa to đùng, Thư đoán anh con rể đang vắng nhà. Cô ngó ráo rác xung quanh, xác định không có ai mới áp sát mặt nhìn qua ô cửa sổ. Chợt Thư sợ hãi lùi lại khi đối diện tầm mắt cô lại là một cái bàn thờ vẫn đang nghi ngút khói. Trên đó có hai tấm di ảnh, một già một trẻ, là bà lão và con gái của bà ấy. Gương mặt của bà lão trong tấm hình nhìn thẳng vào Thư, làm cô không lạnh mà cũng rét run người. Thư gấp gáp lấy ra bọc tiền, nhét qua ô cửa sổ. Xong việc cô cắm đầu rời khỏi đó, hệt như đang bị ma đuổi sau lưng. Thư ghé cửa hàng bán vàng mã, mua một túi lớn rồi xách về nhà. Khuya hôm ấy, sau khi đợi Tùng ngủ say, Thư cầm hộp bánh rỗng bằng thiếc và túi giấy tiền vàng mã rón rén ra ngoài, đi thẳng tới góc đường nơi bà lão qua đời. Thư ngồi xổm xuống đất, lấy hộp bánh ra, bắt đầu đốt từng tờ giấy tiền vào đó, lẩm bẩm khấn vái. Cháu biết những gì mình làm là sai trái, nhưng giờ cháu thật sự hối hận rồi. Cháu đã gửi lại toàn bộ số tiền cho con rể của bà. Xin bà tha thứ cho cháu, đừng theo ám cháu nữa. Hóa xong toàn bộ giấy tiền, Thư cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm được phần nào. Cô đứng dậy rời khỏi góc đường mà không hề hay biết rằng, khi cô vừa xoay lưng đi thì lập tức có một cơn gió lớn thổi qua, hất mạnh tàn tro ra khỏi hộp, bay tán loạn trong không khí. Thư về nhà, leo lên giường, ngủ một mạch tới sáng mà không có chuyện gì xảy ra. Cô mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng hồn ma bà lão cuối cùng cũng chịu tha thứ cho mình. Những ngày sau đó, cuộc sống của Thư vẫn tiếp diễn như thường lệ. Hôm nay cô đến giúp việc theo giờ cho một gia đình khá giả ở hẻm bên cạnh. Dọn dẹp xong nhà cửa, Thư xuống bếp rửa đống chén trên bồn. Bỗng Thư nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Cô nghĩ đó là bà chủ nhà cho nên cũng không bận tâm. Tiếng bước chân rẽ vào nhà bếp, ngày một đến gần sau lưng Thư. Thư liền lên tiếng hỏi mà không quay đầu lại. Rửa chén xong tôi sẽ đi chợ. Hôm nay bà chủ muốn ăn gì? Đáp lại câu hỏi của Thư chỉ có sự im lặng. Thư cảm thấy kỳ lạ. Bà chủ nhà là người rất sở lời, luôn thích nói chuyện với người khác. Sao hôm nay lại kiệm lời như vậy? Trong lúc Thư còn đang suy nghĩ, thì tiếng bước chân đã ngừng lại phía sau lưng cô. Vẫn như khi nãy, bà chủ không hề nói bất cứ lời nào. Hơi thở lạnh lạnh phả vào ót Thư, làm cô hơi nhột nên xoay người lại. Có chuyện gì mà bà... Thư ngạc nhiên khi thấy sau lưng mình không có ai. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhà bếp một lúc rồi mới quay lại tiếp tục rửa chén. Lúc này, hơi thở lạnh lạnh lại lần nữa thổi vào ót Thư, khiến cô nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Ông chủ hiện giờ đi làm chưa về, trong nhà chỉ còn bà chủ và cô con gái lên bảy. Nếu không phải bà chủ thì chỉ có thể là con gái bà đang trêu chọc cô. Con bé thường ngày cũng khá tinh nghịch, nhiều lần giấu đồ đạc trong nhà, bắt Thư phải đi tìm. Nghĩ vậy nên Thư quay phắt lại thật nhanh, nghiêm giọng nói. Đừng có giỡn nữa, dì Mác. Tức thì Thư kinh hãi thét lớn, buông cái chén đang rửa dở trên tay xuống đất, bỏ chạy khỏi nhà bếp. Bởi vì người đứng sau lưng cô không phải là cô bé con của chủ nhà, mà là bà lão đã chết cách đây hơn một tháng. Gương mặt nhăn nhốm xanh xao của bà kề sát vào cô, đôi môi móm mém đưa qua đưa lại như đang muốn nói gì đó. Thư lao nhanh ra phòng khách, gặp người thở hổn hển. Những ngày qua không hề xảy ra chuyện gì nên Thư cứ đinh ninh cho rằng bà lão đã tha thứ cho mình. Nhưng hôm nay sự xuất hiện vừa rồi của bà ấy đã chứng minh những gì cô nghĩ đều là sai. bà ấy vẫn ôm mối thù và quyết tâm bắt cô phải trả giá. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn reo vang làm Thư giật thót tim. Cô đưa tay xoa nhẹ lồng ngực, cố gắng bình tĩnh lại và gọi vớ lên lầu. Bà chủ ơi, có điện thoại. Thư đợi một lúc cũng không thấy bà chủ trả lời hay bước xuống lầu. Tiếng chuông điện thoại reo một lúc cũng tắt, sau đó lại tiếp tục vang lên lần nữa. Đoán chừng người ở đầu dây bên kia đang có chuyện gấp, Thư bèn nhấc máy. Cô định bảo họ đợi một lát để cô chạy lên lầu gọi bà chủ. Thư nhấc ống nghe áp vào tai và nói. Xin chào, tôi là giúp việc của gia đình này. Tôi... Đầu dây bên kia chợt lên tiếng cắt ngang lời Thư. Đó là một giọng nói khàn yếu, có phần run rẩy vì tuổi tác. Tôi sẽ không tha thứ cho cô, không bao giờ. Vào 49 ngày của tôi sẽ dẫn cô đi cùng. Thư hoảng hốt hét lên, cô ném vội chiếc điện thoại trong tay xuống bàn, lùi ra xa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại đầy cảnh giác. Cô không nghe lầm, giọng nói vừa truyền qua từ ống nghe điện thoại chính là giọng của bà lão. 49 ngày. Thư ngồi phịch xuống đất, gương mặt đờ đẫn, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm như thế. Mãi đến khi bà chủ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy chén bát rơi vỡ ở trong bếp, điện thoại bàn nằm chỏng chơ, lên tiếng cằn nhằn, thì Thư mới hoàn hồn. Cô đứng dậy, nói hôm nay mình không khỏe, nên xin phép về sớm. Bà chủ vốn là người tốt bụng nên cũng trả tiền công nửa ngày cho Thư. Nhưng khi bà chủ lên lầu lấy tiền đi xuống thì đã không thấy Thư đâu. Cô đã rời khỏi từ lúc nào? Thư bắt xe ôm chạy thẳng đến nhà bà Đồng, đem toàn bộ những chuyện vừa xảy ra kể hết cho bà Đồng nghe. Sắc mặt bà Đồng ngày càng trầm xuống, những ngón tay gầy guộc nhăn nheo liên tục gõ lên mặt giường gỗ, tạo thành thứ âm thanh kỳ dị vô cùng. Thấy bà Đồng cứ im lặng không chịu nói gì, Thư sốt ruột hỏi. Cháu đã làm theo tất cả những gì bà dặn, nhưng bà lão vẫn không chịu tha thứ cho cháu. Bây giờ cháu phải làm sao? Bà Đồng xoay mặt sang Thư, nhìn cô bằng hai hốc mắt trống rỗng, nghiêm trọng nói. Ta e rằng không giúp được cho cô. Nỗi căm hận mà bà lão dành cho cô rất sâu nặng, khó có thể xóa nhòa. Nếu cô chỉ có lỗi với bà ấy thì có thể dùng sự thành tâm mà xin bà ấy tha thứ. Nhưng cô đã gián tiếp gây ra cái chết cho con gái của bà ấy. Mà đối với một người mẹ thì không có gì quan trọng hơn núm ruột của mình. Thư lặng người đi trước những lời của bà Đồng. Chỉ vì một phút tham lam mà giờ cô đang phải đối diện với cơn ác mộng kinh hoàng. Chẳng nhẽ không còn cách nào cứu vãn, cô thật sự sẽ bị bà lão bắt hồn và 49 ngày của bà ấy. Thư không muốn chết, cô còn quá trẻ, còn một tương lai rất dài đang chờ cô ở phía trước. Còn ba mẹ ở dưới quê đang chờ cô báo hiếu, cô cũng không nỡ rời xa Tùng, người chồng mà cô yêu thương nhất trên đời, cho nên bằng mọi giá cô phải sống. Thư quỳ xuống dập đầu van xin bà Đồng. Cháu biết mình đã phạm phải một sai lầm không đáng tha thứ, nhưng cháu thật sự biết lỗi rồi. Bà giúp cháu lần nữa đi bà. Thư liên tục dập đầu đến nỗi trán bầm tím còn rớm cả máu. Bà Đồng ngồi im trên giường một lúc thì không nhịn được nữa, bèn xua tay. Thôi, đứng dậy đi. Thư nghe vậy thì lập tức mừng rỡ. Bà chịu giúp cháu à bà? Bà Đồng thở dài. Ta sẽ giúp cô lần nữa, nhưng chuyện này có thành hay không thì ta không dám chắc. Thư gật đầu lia lịa. Dạ, cháu chỉ cần bà chịu giúp thì cháu được ơn lắm rồi. Bà Đồng đứng dậy, bước xuống giường, đi thẳng tới cái tủ gỗ kê sát giường. Bà mở một ngăn tủ, lấy từ trong đó ra một cái hộp vuông nhỏ bằng thiếc. Tất cả hành động của bà đều rất thuần thục, như thể bà là người sáng mắt. Bà Đồng đưa cái hộp cho Thư. Cô già mộ của bà lão ấy lấy một ít đất mang về đây cho ta. Thư sững sờ. Phải ra mộ bà lão ấy ạ? Bà Đồng thấy Thư tỏ ý chần chừ thì rụt tay về. Nếu không muốn làm thì thôi. Thư vội vàng chụp lấy hộp thiếc, gấp gáp nói. Cháu làm à? Bây giờ cháu đi ra mộ ngay. Thư dậm chạy đi thì bà Đồng vội đưa tay ngăn cản. Khoan đã. Thư ngơ ngác nhìn bà Đồng, bà chậm rãi bước trở lại giường, bấm bấm ngón tay như đang tính toán gì đó. Giờ này chưa có thích hợp đâu. Đến giờ tí cô hãy đi ra đó. Thư ngoan ngoãn đáp. Cháu biết rồi, nhưng mà... Hai hàng lông mày Thư thớt bạc trắng của bà Đồng cau lại. Nhưng mà cái gì? Thư gãy đầu tỏ vẻ khó xử. Giờ tí là giờ nào ạ? Bà Đồng quay mặt đi tỏ vẻ chán ghét nói. Ngay cả giờ tí cũng không biết. Tuổi trẻ bây giờ thật là không có kiến thức. Hèn gì dễ lầm đường lạc lối. Tôi đã bấm quẻ cho cô. Hôm nay là ngày cực âm. Từ 11 giờ khuya đến trước 1 giờ sáng ngày mai, cô phải lấy được đất mộ của bà lão. Nếu qua khỏi giờ tí thì tôi cũng không giúp được cô. Nên nhớ, cô chỉ có duy nhất cơ hội lần này. Thư gật đầu. Dạ vâng, cháu nhất định sẽ làm được. Rời khỏi nhà bà Đồng với tâm trạng rối bời, bởi Thư nghe mấy bà bán hàng trong chợ nói rằng bà lão và con gái được chôn cất ở dưới quê. Tuy bà ấy đã bán ngôi nhà tổ, nhưng vẫn còn một mảnh đất nhỏ dùng để an táng những người trong gia đình. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, nếu muốn có mặt ở mộ bà lão trước 11 giờ đêm, thì Thư phải bắt xe về quê. Thư bắt một chiếc xe ôm chạy về nhà để lo cơm nước buổi tối cho Tùng. Sau đó cô thu dọn một cái túi nhỏ, viết lại tờ giấy nhắn, bảo rằng mình cần về quê gấp rồi chạy nhanh ra bến xe. Thư khá may mắn khi có một chuyến sắp sửa khởi hành. Cô nhanh chóng mua vé rồi leo lên xe. Đoạn đường xe lăn bánh, Thư thả hồn qua cửa kính, suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra, đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Một lúc sau có một bàn tay khều nhẹ vào vai Thư, đánh thức cô dậy. Thư dụi mắt lên nhìn thì thấy anh Lơ Xe đang đứng trước mặt mình, mặt mày lo lắng nói. Chị gì ơi, chị không được khỏe đấy à? Thư lắc đầu, ngạc nhiên trước lời của anh Lơ Xe. Không có, sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy? Lơ Xe chỉ tay vào mặt Thư, mặt mày lấm lét nói. Mũi chị đang chảy máu kìa. Thư đưa tay sờ vào mũi mới phát hiện máu đang không ngừng chảy ra, ướt cả cổ áo của cô. Thư vội vàng lấy khăn giấy lau mũi, nhưng càng lau thì máu lại càng chảy nhiều hơn. Một hành khách ngồi ở phía sau vươn tay lên vỗ nhẹ vào vai Thư. Tôi có dầu nè, cô có cần dùng không? Thư lắc đầu khoát tay. Dạ thôi ạ, chảy máu mũi sức dầu không có tác dụng gì đâu. Bị Thư từ chối, nhưng vị khách ấy vẫn cương quyết truyền chai dầu gió lên. Dẫu biết người nọ có ý tốt, nhưng hiện tại lòng Thư đang rất rối vì máu cứ chảy không ngừng, nên cô bèn ngoái đầu nhìn lại, lớn tiếng nói. Tôi đã bảo không... Chữ cần bị Thư nuốt ngược trở lại vào trong cổ họng. Khi người ngồi phía sau cô lúc này, không ai khác chính là bà lão đã mất. Bà ấy nhìn cô bằng đôi mắt đục ngầu, nở nụ cười quỷ dị. Bàn tay gân guốc nhăn nheo với những chiếc móng dài dính đầy bùn đất đang chìa chai dầu gió về phía cô. Rồi bà lão mấp máy cái miệng móm sọm của mình. Từ bên trong vang vọng ra một giọng nói thều thào ghê rợn. Dẫu ở ngay phía trước mặt Thư, nhưng cô lại có cảm giác nó đang vọng về từ cõi xa xăm. Sao lại không xài? Nào, cầm lấy. Dứt lời, bà lão bất ngờ đứng dậy, chồm thẳng về phía Thư, túm lấy tóc cô, giật qua giật lại. Thư đau đớn hét lên. Buông tôi ra, xin bà, làm ơn tha cho tôi. Bà lão quắc mắt nhìn Thư. Xin tôi à? Vậy lúc tôi cầu xin cô, cô có giúp tôi không? Bà lão kéo đầu Thư đập liên tục vào đầu mình mà mặt không hề biến sắc. Dường như chỉ có mỗi mình Thư cảm thấy đau. Bà hét lớn. Tại cô mà con gái tôi phải chết. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Thư đưa tay bấu chặt hai cánh tay bà lão, cố gắng đẩy bà ra. Bà lão chợt phồng to miệng, trợn trừng mắt, sau đó lập tức nôn ra một ngụm nước vàng tanh tưởi bắn thẳng khắp mặt Thư. Mùi hôi thối sọc thẳng vào mũi, truyền lên đỉnh đầu, làm ruột gan Thư nhộn nhạo. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy bà lão ngã xuống ghế, rồi chụp lấy túi sách, chạy thẳng đến chỗ cửa xe, vừa đập mạnh vào đó vừa la hét. Dừng lại! Dừng lại! Tôi muốn xuống xe! Lơ xe chạy tới nói với Thư. Chỗ này không dừng xe được đâu ạ. Với lại, đây là đường vắng, dĩ xuống đây nguy hiểm lắm. Thư bực tức quát lớn. Nguy hiểm hay không thì mặc kệ tôi, không cần anh lo, lập tức mở cửa xe cho tôi. Lơ xe vẫn liên tục khuyên Thư, nhưng lúc này Thư thật sự không thể bình tĩnh được nữa, bởi qua vai của anh Lơ, cô nhìn thấy bà lão đang từ từ tiến về phía cô. Miệng bà ta vẫn không ngừng trào ra thứ nước màu vàng nhớp nháp tanh tưởi ấy. Thư hốt hoảng túm chặt tay anh Lơ xe khẩn khoản cầu xin. Làm ơn đi, cho tôi xuống xe đi mà, làm ơn. Thấy không thể thuyết phục được Thư, anh Lơ xe đành xoay qua bác Tài, nói gì đó với ông ấy. Thư thấy bác Tài hơi cau mày nhưng cũng dừng xe lại mở cửa cho cô xuống. Thư lật đật chạy khỏi xe, mặt tái mét nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Trước khi chiếc xe lăn bánh lần nữa, Thư trông thấy bà lão ngồi bên ô cửa kính, nở nụ cười đắc ý, vẫy tay chào tạm biệt Thư. Thư thoáng bàng hoàng, bởi nụ cười này thật sự quá kỳ quái. Cô đưa tay sờ lên mặt, không hề có cảm giác nhớp nháp như lúc nãy, nên vội vàng lấy cái gương nhỏ trong túi sách ra xem. Thật kỳ lạ, mặt cô rất sạch sẽ, không hề dính máu hay chất lỏng màu vàng ghê gớm của bà lão. Quần áo cô cũng vậy. Thư lẩm bẩm. Chẳng lẽ tất cả những chuyện vừa xảy ra lúc nãy chỉ là ảo giác ư? Thư sực nhớ ra chuyện gì nên vội nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, gần đến giờ tí, nhưng cô vẫn còn cách quê bà lão một khoảng khá xa. Làm sao bây giờ? Thư ngó xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy một chiếc xe ôm. Nhưng xung quanh tối đen như mực, bốn bể tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng dế và tiếng ếch kêu thì chẳng nghe thấy tiếng gì. Thư xách túi đi thẳng về phía trước, trong lòng thầm cầu mong sẽ có một chiếc xe chạy qua. Nhưng đã qua 2 tiếng mà cả con đường cũng chỉ có mình Thư. Cô ngày càng lo lắng, nếu cứ tiếp tục đi bộ thế này thì trời sáng cô mới đến nơi. Thư ngừng lại, đấm vài cái vào đôi chân mỏi như của mình. Hiện tại đã là 12 giờ đêm, có nghĩa là cô chỉ còn 1 tiếng nữa. Nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, Thư lặng người đi. Khoảnh khắc này cô thật sự cảm thấy bất lực, nước mắt cô trào ra. Cô chỉ phạm một lỗi sai, nhưng tại sao làm cách nào cũng không chuộc tội được. Thư ngồi bệt xuống đường ôm mặt khóc nức nở, bao nhiêu uất ức dồn nén những ngày qua cũng theo đó trào ra. Khóc được một lúc, Thư đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy đi tiếp. Trong lúc này, cô không cho phép bản thân mềm yếu. Trời không thể cứu cô thì cô phải tự cứu lấy chính mình. Có vẻ sự quyết tâm của Thư đã cảm động ông trời khi phía sau cô chợt vang lên tiếng động cơ. Cô mừng rỡ ngoái đầu nhìn lại. Quả thật là có một chiếc xe tải nhỏ đang chạy tới. Thư bất chấp nguy hiểm lao ra giữa đường chặn xe lại. Tài xế hốt hoảng thắng gấp, hạ cửa kính bực bội quát. Cô bị điên à? Thư chắp hai tay vào nhau, nhìn anh tài xế trẻ tuổi bằng đôi mắt đỏ hoe. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Người nhà của tôi đang bị bệnh nặng, tôi phải về nhà ngay. Anh có thể cho tôi chở tôi một đoạn không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Thấy dáng vẻ Thư đáng thương, gương mặt cũng hiền lành, anh tài xế bèn mủi lòng. Cô lên xe đi. Thư mừng rỡ ngồi vào kế tài xế. Anh ta hỏi nơi Thư cần tới rồi lái xe đi. Suốt chặng đường, Thư liên tục hối tài xế chạy nhanh, thông cảm cho tâm trạng nóng lòng về thăm người thân đang bệnh nặng của Thư, nên anh cũng im lặng không nói gì. Gần tới nơi chôn bà lão, Thư bảo anh tài xế ngừng xe. Cô hỏi giá tiền thì anh ta liền khoát tay. Thôi, tôi chở giúp cho cô thôi, không có lấy tiền đâu. Thư gật đầu cảm kích anh tài xế rồi nhanh chóng xuống xe, đi thẳng vào mảnh đất chôn bà lão và cô con gái. Thư lấy đèn pin trong túi bật lên rồi bước đi một mình trên con đường lầy lội, có vẻ như vừa mới hứng chịu một trận mưa. Bên tai Thư, những cơn gió lạnh liên tục kêu lên rì rào, lẫn trong đó còn có cả tiếng dế, tiếng ếch nhái, nghe ai oán não nề. Hai bên đường mọc đầy tre, không ngừng khua qua khua lại. Bỗng từ trong đám tre có một thứ gì đó đen sì phóng ra, lao thẳng vào người Thư, bíu chặt lấy cô. Thư hốt hoảng đưa tay hất nó ra. Thứ đó ré lên một tiếng thật dài, rồi vươn vuốt cào mạnh một đường lên tay Thư rồi nhảy xuống đất. Thư giơ đèn pin về phía nó thì thở phào nhẹ nhõm, nhận ra chỉ là một con mèo mun. Con mèo quắc đôi đồng tử sáng rực của nó về phía Thư lần nữa rồi nhanh chóng chạy đi. Thư tiếp tục tiến về phía những ngôi mộ lờ mờ ở phía trước. Ở đó có tầm chục mộ phần, hai ngôi mộ mới đắp của bà lão và con gái nằm trên cùng. Có lẽ vì không đủ chi phí nên mộ đắp không cao, trông khá sơ sài. Thư nhìn đồng hồ trên tay thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn 5 phút nữa mới qua 1 giờ. Cô vội lấy chiếc hộp thiếc ở trong túi ra, định hốt đất bỏ vào. Nhưng từ trong lòng đất, một bàn tay vươn lên nắm chặt lấy cổ tay Thư. Sau đó, một thân người vùng dậy, nhào thẳng về phía Thư, cắn răng nghiến lợi quát lớn. Cút đi! Mặt mày Thư tái mét khi trông thấy gương mặt trắng bệch dính đầy đất cát của bà lão đang ngày càng kề sát mặt mình. Cô bật ngửa ra sau, giơ hai chân lên, đạp thẳng vào bụng bà lão, khiến bà ấy ngã nhào. Thư lồm cồm ngồi dậy, lảo đảo bỏ chạy khỏi mảnh đất. Sau lưng cô, tiếng bước chân nặng nề vẫn đang không ngừng đuổi theo. Chạy ra đường lớn, Thư vấp chân té xuống đất. Cô lật đật ngồi dậy tính chạy tiếp. Nhưng mà hình như tiếng bước chân sau lưng đã im bặt, nên Thư từ từ ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy màn đêm rằng rặc, còn bóng dáng bà lão đã hoàn toàn biến mất. Thư ngồi phịch xuống đất, đưa tay ôm lấy ngực thở dốc một lát mới bình tĩnh lại. Chợt Thư nhổm người bật dậy, như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì rất quan trọng. Cô run rẩy giơ bàn tay đeo đồng hồ lên xem và điếng hồn khi phát hiện lúc này đã là 1 giờ 15 phút. Những lời nhắc nhở lúc trưa của bà Đồng lập tức văng vẳng bên tai Thư. Hôm nay là ngày cực âm, từ 11 giờ khuya đến trước 1 giờ sáng ngày mai, cô phải lấy được đất mộ của bà lão. Nếu qua khỏi giờ tí thì tôi cũng không giúp được cô. Nhớ đấy, cô chỉ có duy nhất cơ hội lần này. Hiện tại, Thư giống như đứng trước một mỏm đá treo leo. Phía trước chính là vực sâu hun hút. Sau lưng cô không còn bất cứ điểm tựa nào, hoàn toàn bất lực và trơ trọi. Ngồi bệt dưới đường suy nghĩ một lúc thì Thư vùng dậy, mặt mày hung tợn đi xăm xăm về phía mộ của bà lão. Cô dọi đèn pin vào tấm di ảnh đang cười của người phụ nữ lớn tuổi. Giờ phút này Thư hoàn toàn không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Cô hét lớn. Tôi đã thật lòng xin lỗi bà. Tại sao bà cứ nhất quyết không chịu buông tha cho tôi? Bà bám theo tôi, hại chết tôi, thì con gái bà sẽ sống lại sao? Mụ già khốn kiếp. Thư giống như phát điên. Cô nhặt khúc cây gần đó liên tục đâm mạnh xuống lớp đất mộ vừa mới đắp, không được bao lâu của bà lão, hất tung lên. Vừa làm, Thư vừa rít giọng mắng. Tôi chịu được bà quá đủ rồi. Bà muốn tôi chết chứ gì? Tôi bắt bà chết cũng không được yên. Trên bầu trời đen thăm thẳm, chợt trút xuống một cơn mưa lạnh. Đất cát dính mưa hóa thành bùn nhão, ngày càng nặng trên tay Thư, nên cô rất khó khăn đào bới. Cô vứt khúc cây đi, dùng chính đôi bàn tay mình móc từng cục đất lên, ném qua hai bên. Vẻ mặt cô hả hê vô cùng, cô cười lớn. Đáng đời bà, đáng đời bà già khốn kiếp. Bốn bề vang vọng tiếng gió rít, tựa như những lời căm hận vọng về từ cõi xa xăm. Đào được một đoạn, Thư ngã ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay chảy chùa lấm lem bùn đất của mình. Thư chợt hoàn hồn. Cô đang làm gì thế này? Giờ không phải là lúc nổi giận. Cô phải bình tĩnh, vì chỉ có bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện. Thư lấy cái hộp thiếc trong túi ra, bốc một cục đất bỏ vào, nghĩ thầm trong bụng. Dù sao cũng là đất, mình nói lấy trong giờ tí chắc bà Đồng sẽ tin thôi. Thư cất hộp thiếc vào túi, gấp gáp đi ra đường lớn tìm kiếm xe ôm. Ngồi chờ đến 3 giờ sáng mới có một chú lái chiếc xe Way chạy ngang. Chú ấy không phải là xe ôm, nhưng nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất đáng thương của Thư nên đã tốt bụng chở cô ra bến xe. Hơn 9 giờ sáng, cuối cùng Thư cũng về tới nhà sau một đêm kinh khủng. May mà Tùng đã đi làm nên không trông thấy dáng vẻ lôi thôi này của cô. Tắm rửa thay bộ đồ sạch sẽ xong, Thư úp tô mì ăn lót dạ rồi bắt xe đến nhà bà Đồng. Vừa vào cửa, Thư lập tức đưa hộp thiếc cho bà. Cháu đã lấy được đất mộ, thưa bà. Bà Đồng cầm lấy chiếc hộp mở ra, chạm tay vào nắm đất, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó mà Thư nghe mãi không hiểu. Đoạn bà đột ngột mở mắt, ném mạnh chiếc hộp xuống đất rồi thét lên một tiếng thật lớn. Bà giơ bàn tay nhăn nheo, gầy gò, đang không ngừng run rẩy của mình lên, chỉ thẳng vào mặt Thư, rít giọng mắng. Cô gan to tày trời, dám nói dối ta. Thư biết chuyện mình đang che giấu đã bị lộ, vội vàng quỳ xuống dập đầu van xin. Cháu xin lỗi bà, cháu đã cố gắng chạy về quê, nhưng mà bà lão ấy liên tục quấy phá cháu, làm cháu không đến kịp, cháu... Bà Đồng dường như không nghe lọt tai những lời giải thích của Thư, mặt bà đanh lại, giọng nói cũng mang theo oán khí. Cô biết, vì lời nói dối của cô, mà suýt chút nữa, ta đã bị bà lão ấy giết không? Cô đã làm gì mà khiến cho bà ấy nổi điên? Giống như biến thành quỷ dữ như vậy hả? Thư điếng hồn, không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi kia. Chẳng lẽ nói rằng trong một phút thiếu kiềm chế cô đã quật mộ bà lão? Nếu bà Đồng biết được sự thật thì liệu bà ấy có còn chịu giúp đỡ cho cô không? Thư cứ ngồi im lưỡng lự không chịu nói gì, nhưng cô đã quên mất một chuyện. Người ngồi trước mặt cô hiện giờ là một bà Đồng có thâm niên hơn 50 năm. Từ lúc 8 tuổi đã bắt đầu theo thầy học thuật, không chuyện gì có thể qua mắt được bà. Chỉ cần bấm độn vài cái, bà đã đoán được chuyện Thư đã làm với ngôi mộ của bà lão xấu số kia. Bà Đồng liền giận dữ quát lớn. Đã sai, càng thêm sai. Hết thuốc cứu chữa rồi. Cô mọc cút khỏi nhà ta. Thư cuống cuồng dập đầu. Cháu thật sự không cố ý. Lúc đó cháu đã mất khống chế, nên mới... Bà Đồng xoay người nằm xuống giường, đưa lưng về phía Thư, như thể muốn tỏ ý cho cô biết rằng bà sẽ không nghe những gì cô nói. Thư bần thần, quỳ dưới đất hơn nửa tiếng, cũng không đợi được bà Đồng quay lại. Quá thất vọng, Thư đứng dậy, lầm lũi rời khỏi nhà bà. Trên đường về, Thư giống như người mất hồn, bởi cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô đã mất. Từ giờ đến 49 ngày của bà lão còn chưa tới 10 ngày, Thư làm sao để thoát khỏi sự trả thù của bà ấy đây? Những ngày tiếp theo, bà lão không xuất hiện lần nào nữa, nhưng Thư biết đó chỉ là trời yên biển lặng trước cơn giông bão. Bà ấy nói sẽ quay lại tìm cô vào ngày 49 thì nhất định sẽ quay lại. Lúc này Thư giống như là một phạm nhân đang chờ ngày bị hành hình. Mỗi một phút một giây trôi qua đều như ngồi trên đống lửa. Buổi tối trước 49 ngày của bà lão một ngày, Thư đi chợ mua rất nhiều đồ ăn để nấu cho chồng một bữa thịnh soạn. Cô sợ rằng khi ngày mai tới thì mình sẽ không còn cơ hội chăm sóc cho Tùng nữa. Vừa bước vào nhà, Tùng thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy một bàn thức ăn đầy ắp. Anh lên tiếng hỏi Thư. Hôm nay có chuyện gì vui mà ăn uống linh đình vậy em? Thư bưng tô canh cá lên bàn, gắng gượng nở nụ cười. Em thấy anh làm việc vất vả nên nấu một bữa ăn ngon thưởng cho anh thôi. Tùng mỉm cười đi tới ôm lấy eo Thư. Vợ của anh hôm nay ngọt ngào dữ vậy ta. Thư đẩy Tùng vào phòng tắm. Anh mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, kẻo nguội hết. Tuân lệnh bà xã. Chưa đầy 10 phút sau, Tùng đã thay bộ đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Thư nhìn chồng bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh tắm lẹ vậy, tắm ẩu phải không? Tùng giơ hai tay lên. Đâu, oan ức chảnh quá. Anh tắm sạch lắm luôn á, không tin em ngửi thử xem. Thư phì cười. Thôi, không giỡn nữa, ngồi xuống ăn cơm đi. Thư xới chén cơm cho Tùng. Hai vợ chồng vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng, khi không thể kìm nén cơn xúc động trong lòng, Thư sẽ xoay người đi để Tùng không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Ăn uống xong xuôi, hai người nằm trên giường nghỉ ngơi. Thư liên tục kể cho Tùng nghe những kỷ niệm ngày xưa lúc họ còn yêu nhau. Tùng cảm thấy hôm nay Thư có cái gì đó rất không giống thường ngày, bèn hỏi. Em sao vậy Thư? Có chuyện gì hả? Thư sững sờ nhìn Tùng rồi vội lắc đầu. Không có gì. Tùng nắm lấy bàn tay thô ráp vì bộn bề vất vả của Thư, nói bằng giọng điệu lo lắng. Không có gì, mà sao hôm nay em lạ vậy? Hết nấu bữa tối thịnh soạn, giờ thì liên tục huyên thuyên về những chuyện ngày xưa. Thư ngả đầu vào vai Tùng nỉ non nói. Em chỉ muốn nói chuyện với anh nhiều một chút thôi, anh không thích à? Tùng vòng tay kéo Thư ôm vào lòng. Không phải anh không thích, chỉ là anh lo cho em thôi. Nếu em không có gì thì anh yên tâm rồi. Giọng nói trầm ấm của Tùng truyền vào bên tai Thư khiến cô dễ chịu vô cùng. Cô rúc người vào lồng ngực ấm áp của chồng, từ từ nhắm mắt lại ngủ say. Đến nửa đêm, Thư choàng tỉnh vì bị cơn khát hành hạ. Cô nhẹ nhàng rời khỏi ngực Tùng để tránh làm anh thức giấc. Nhưng khi cô vừa định bước xuống giường thì Tùng đột ngột vươn tay ra nắm lấy tay cô. Thư phì cười. Em đi uống nước một tí. Thư tưởng mình nói như vậy thì Tùng sẽ buông tay ra. Nhưng không, anh vẫn nắm chặt cổ tay Thư. Hết cách, Thư đưa bàn tay còn lại vỗ vỗ vào tay Tùng. Ngoan, buông ra để em đi uống nước. Chợt Thư cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Tùng chưa qua 30 mà sao ra tay anh có thể vừa mỏng vừa nhăn nheo như vậy. Thư sờ soạng xuống một chút thì phát hiện đầu móng tay hơi dài, trong khi tay Tùng luôn cắt ngắn móng sạch sẽ. Trực giác mách bảo cho Thư biết đã có chuyện kinh khủng xảy ra. Cô quay phắt lại thì bàng hoàng khi nhìn thấy người đang nằm ở vị trí của Tùng chính là bà lão. Bà ấy đang vươn cánh tay gầy guộc ốm yếu của mình nắm chặt cổ tay Thư. Thư chụp lấy cái gối ném vào mặt bà lão, sau đó nhào người về phía bà, đè chặt cái gối xuống. Trải qua quá nhiều nỗi kinh hoàng, nên giờ đây Thư đã không còn sợ hãi bà lão nữa. Thay vào đó là nỗi căm hận tột cùng. Chính sự xuất hiện của bà già này đã phá hủy cuộc đời Thư. Từ một người tốt bụng, Thư biến thành kẻ tham lam. Cuộc sống vốn dĩ bình thường lại trôi qua trong nỗi kinh hoàng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nếu sự thành tâm hối lỗi của tôi không đổi lại được sự tha thứ, thì chi bằng cả hai chúng ta cùng nhau chết. Nghĩ vậy, Thư bèn gia tăng lực tay, ngày càng nhấn xuống mạnh hơn. Gương mặt cô lúc này trở nên méo mó dị thường, mang đầy căm hận. Đôi tay người nằm bên dưới của quạng loạn xạ, sau đó cố gắng vùng bật dậy. Người đó ôm ngực thở dốc, lắp bắp hỏi: Em đang làm gì vậy Thư? Nghe thấy là giọng Tùng, Thư giật mình hoàn hồn. Cô với tay bật đèn ngủ thì lập tức sửng sốt, bởi Tùng đang ngồi trước mặt cô, mặt mày tím tái, nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng. Thư hốt hoảng ném cái gối trong tay đi. Em xin lỗi. Thư nhào đến muốn chạm vào người Tùng, nhưng bị anh hơi né ra khiến cô chưng hửng. Anh... Tùng bước xuống giường, bối rối nhìn Thư, không biết phải đối diện với cô như thế nào. Anh xin lỗi, nhưng bây giờ không được bình tĩnh lắm. Sáng mai chúng ta nói chuyện được không? Biết hành động vừa rồi của mình làm cho Tùng hoảng loạn, nên Thư cũng không phản đối ý anh. Cô gật đầu. Vậy em đi ngủ trước, lát anh ngủ sau nha. Thư lấy gối ôm chặn chính giữa giường, rồi xoay lưng về phía Tùng. Tùng đứng bần thần nhìn Thư một lúc thì cũng nằm xuống. Suốt đêm hôm đó, hai vợ chồng đều thức trắng, mỗi người đều ôm một suy nghĩ của riêng mình. Trời gần sáng, Thư nghe thấy tiếng bước chân rời giường của Tùng, nhưng cô không quay lại mà chỉ nằm im. Tùng vệ sinh cá nhân xong thì đi làm. Sau khi Tùng đã khép cửa lại, thì Thư mới ngồi dậy. Nhìn lên đồng hồ, thấy kim giờ chỉ vào con số 6, Thư cười buồn. Anh sẽ khỏi nhà sớm như vậy là vì không muốn nhìn thấy em phải không? Thư không ngủ được nên cũng thức dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó úp một tô mì ăn. Vừa ăn mì, Thư vừa nghĩ đến bà lão. Hôm nay đã là ngày thứ 49, bà ấy nhất định sẽ đến dẫn cô đi. Có nghĩa là Thư chỉ còn mấy tiếng ngắn ngủi sống trên thế gian này. Càng nghĩ Thư càng cảm thấy không can tâm. Dẫu biết mọi sai lầm đều phải trả giá, nhưng mà có chắc rằng số tiền kia cứu được mạng con gái của bà lão hay không? Nhiều khi tiền mất tật mang cũng nên. Đầy người, đồ bạc triệu, thậm chí là bạc tỷ và chữa bệnh, nhưng vẫn có những trường hợp không qua khỏi. Bà lão ấy không thể đem tất cả trách nhiệm về cái chết của con gái mình đổ hết lên đầu Thư. Thư siết chặt đôi đũa trong tay, rít giọng mắng. Con gái của bà bị bệnh, dù cho có phẫu thuật, cũng chưa chắc sẽ chữa khỏi hoàn toàn. Sao bà có thể trách tôi được? Thư đột nhiên bật dậy, cầm lấy cái túi sách và áo khoác lao thẳng ra ngoài, không màng đến tô mì bị bỏ dở trên bàn. Khoảng 30 phút sau, Thư đã có mặt tại nhà bà Đồng. Cô quỳ xuống trước mặt bà, nước mắt giọt ngắn giọt dài trên mặt, ra vẻ đau khổ nói. Cháu xin bà, hãy cứu lấy cháu. Cháu thật sự không muốn chết. Bà Đồng ngồi trên giường, nhắm chặt mắt xua tay nói. Đã biết có kết cục như ngày hôm nay, thì ngày trước đừng làm. Ta không thể giúp cô nữa. Cô về đi. Bị bà Đồng từ chối, nhưng Thư vẫn kiên trì nài nỉ. Không phải cháu sợ chết, nhưng ở dưới quê, cháu còn có cha mẹ già phải báo hiếu. Họ chỉ có một mình cháu là con. Nếu... cháu không còn, thì hai người họ phải sống sao? Vừa nghe Thư nhắc đến ba mẹ, khóe môi bà Đồng khẽ giật. Mặc dù cử động này rất nhỏ, nhưng Thư vẫn tinh ý nhận ra. Cô tiếp tục kể khổ. Cháu biết mình đã làm sai, nhưng giờ đây cháu đã thật lòng hối cải. Chẳng lẽ bà không thể cho cháu một con đường sống hay sao? Phật dạy quay đầu là bờ. Nhưng sao cháu chỉ phạm phải sai lầm một lần, mà đã không cho cháu con đường quay lại? Như vậy có quá tàn nhẫn với cháu không? Bà Đồng nghe Thư kể lể tới đây thì cũng bắt đầu mủi lòng. Được nước lấn tới, Thư tiếp tục nói. Đêm qua, bà lão ấy lại xuất hiện, hại cháu suýt chút nữa giết chết chồng mình. Chồng cháu là vô tội mà. Sao bà lão ấy có thể vì trả thù mà làm liên lụy tới người khác? Lời nói này của Thư thật sự làm bà Đồng mở mắt ra. Khẽ thở dài một tiếng, bà chậm rãi nói. Thôi, được rồi. Ta sẽ giúp cô lần cuối cùng. Lần này tuyệt đối, không được phép thất bại nữa đâu. Thư nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng dập đầu cảm tạ bà Đồng. Cháu đội ơn bà nhiều lắm. Bà Đồng bước xuống giường, đi về phía cái tủ gỗ, lấy ra một lá bùa hình người từ trong ngăn kéo đưa cho Thư, cẩn thận dặn dò. Cô đem cái này về nhà, ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của mình lên đó, rồi để ở dưới gối. Từ giờ đến khi bước sang ngày mới, tuyệt đối không có được lấy ra. Thư cầm lá bùa trên tay, e dè hỏi bà Đồng. Lá bùa nhỏ xíu này có thể giúp cháu thoát khỏi sự trả thù của bà lão sao? Bà Đồng gật đầu. Lá bùa này sẽ thế mạng thay cho cô. Khi bà ấy đến tìm cô, sẽ nhầm lẫn đó là cô và đưa nó đi. Như vậy cô sẽ bình an. Thư nghe vậy thì lập tức mừng rỡ. Cháu cảm ơn bà, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Bà Đồng xua tay. Về đi, sau này đừng quay lại tìm ta nữa. Thư gật đầu chào bà Đồng rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Có món đồ tốt thế này mà bà lại giấu, tới giờ mới chịu mang ra. Thư hí hửng bắt xe ôm về nhà mà không hề biết rằng bà Đồng đang thở dài thườn thượt, bởi lá bùa bà vừa cho cô là loại bùa rất mạnh. Mỗi một lần dùng đến thì tuổi thọ người làm ra lá bùa sẽ bị trừ 10 năm. Từ rất lâu, bà Đồng đã tự bói cho mình một quẻ, thọ mệnh của bà sẽ tận vào năm 69 tuổi. Như vậy có nghĩa là qua ngày mai, khi Thư thoát khỏi sự trả thù của bà lão thì cũng là lúc bà Đồng từ giã cõi đời. Bà Đồng chậm rãi đi về phía giường thở dài nói. Thôi vậy, ta sống cũng quá lâu rồi. Nếu có thể dùng mạng ta giúp một cô gái trẻ có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời và cứu một linh hồn xấu số không phải vương sát nghiệp thì âu cũng đáng. Thư về nhà, ghi tên tuổi vào lá bùa theo đúng như lời bà Đồng dặn rồi nhét xuống gối. Làm xong mọi chuyện, Thư vui vẻ đi chợ, định bụng tối nay sẽ nấu một bữa ăn ngon xin lỗi Tùng, tiện thể ăn mừng ngày cô thoát nạn. 6 giờ tối, Tùng tan làm về nhà, tay cầm một cái bánh kem. Thư ngạc nhiên hỏi. Hôm nay đâu có phải sinh nhật em đâu, cũng không phải sinh nhật anh, tự nhiên anh mua bánh kem làm gì? Tùng cười. Mua cho em ăn. Thư chố mắt. Sao lại mua bánh kem cho em? Em có nói em thèm bánh kem à? Tùng nắm lấy tay Thư. Hồi tối anh xin lỗi nhỉ? Thư sững sờ. Người xin lỗi phải là em mới đúng chứ, anh đâu có lỗi gì. Tùng lắc đầu. Tất cả là lỗi của anh, là do dạo này công việc của anh luôn bị trễ lương, khiến em phải gồng mình lo toan mọi thứ, còn suốt ngày bị bà chủ nhà chửi mắng. Có lẽ vì em đã phải chịu nhiều áp lực nên mới có những hành động khác thường như vậy. Thư cảm động nhìn Tùng. Trải qua chuyện đêm qua mà anh vẫn có thể nghĩ cho cô nhiều như thế, cô thật sự không gả sai người. Thư nhào tới ôm lấy Tùng, nũng nịu nói. Cảm ơn anh. Tùng đưa tay vuốt ve những sợi tóc của Thư khẽ cười. Anh nghe nói ăn ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn, để mua bánh kem cho em ăn. Lát em phải ăn thật nhiều đó nha. Thư gật đầu. Vâng, em sẽ ăn hết cái bánh luôn. Hai vợ chồng âu yếm nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Tối hôm đó, Thư và Tùng giống như trở lại những ngày còn yêu nhau. Hai người ăn cơm xong thì tráng miệng bằng bánh kem. Vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ. Khoảng 9 giờ, Thư đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chuẩn bị lên giường ngủ. Tùng thấy còn một miếng bánh kem nên bưng lên giường ăn nốt. Sơ ý thế nào mà Tùng làm đổ bánh xuống nệm. Thấy nệm dính đầy kem, Tùng bèn lấy bộ mới ra thay. Khi dở gối của Thư lên, Tùng thoáng ngạc nhiên khi trông thấy bên dưới có một tờ giấy kỳ lạ. Không biết đó là gì nên Tùng tiện tay vò nát rồi ném vào thùng rác. Thư ở bên trong nhà tắm không hay biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn vô tư rửa mặt. Khi cô ngẩng đầu, nhìn vào gương thì liền giật nảy người, bởi thứ phản chiếu trong gương lúc này không phải là gương mặt của Thư, mà là bà lão nhăn nheo với làn da trắng bệch và đôi mắt tràn ngập căm thù. Thư hoảng hốt, vội xoay người muốn bỏ chạy ra ngoài, Nhưng bà lão trong gương đã vươn tay ra, bóp chặt lấy cổ cô. Thư vùng vẫy kịch liệt, móng tay bấu sâu vào da thịt lạnh lẽo của bà lão. Cố gắng kéo bàn tay bà ra, nhưng tất cả đều vô vọng, bởi bà lão lúc này mạnh mẽ vô cùng. Thư càng ra sức giãy giụa thì 10 ngón tay của bà lão càng siết chặt hơn. Bà lão thò đầu ra khỏi gương, kề cái miệng móm sọm vào sát tai Thư, thì thầm vào đó những lời nói lạnh lẽo vô cùng. Đã đến lúc phải đền tội rồi. Thư còn chưa kịp phản ứng gì thì bà lão đã ngẩng đầu lên trời, rú lên một tiếng thật dài. Đôi tay gầy gò của bà vặn mạnh một cái, bẻ đầu Thư ngược ra phía sau. Khi thấy cô gái trong tay mình đã không còn dấu hiệu của sự sống, bà lão liền buông tay ra. Thư ngã xuống đất trong tư thế nằm sấp, nhưng đầu thì hướng lên trời. Hai mắt cô trợn trừng, miệng há to, trông vô cùng ngơ ngác, như thể chưa ý thức được rằng mình đã chết. Bà lão từ từ thụt lùi vào gương, sau đó hoàn toàn biến mất. Tùng ngồi trên giường đợi hơn một tiếng cũng không thấy Thư ra. Anh lo lắng nên bước đến phòng tắm gõ cửa. Thư ơi, sao lâu vậy em? Gọi mãi cũng không nghe vợ trả lời, Tùng bèn đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Tùng kinh hãi thét lớn. Trên nền đất ẩm ướt, vợ anh đang nằm sõng soài, cơ thể cô cứng đờ, không biết đã chết từ bao giờ. Điều quỷ dị hơn chính là đầu cô bị bẻ ngược về sau. Trời sáng, bà Đồng mở mắt, ngồi dậy, khá ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn sống. Bà liền bấm độn thử và kết quả khiến bà thật sự bàng hoàng. Không ngờ đã giúp đến nước này mà Thư vẫn không tránh khỏi cái chết. Bà Đồng đứng dậy, bước đến bàn tự rót cho mình một ly trà, âm thầm thở dài. Cuộc đời này vốn dĩ có những chuyện không thể thay đổi, cho dù bà có là bà Đồng tài giỏi, đã không ít lần giúp cho người khác thay đổi vận mệnh. Phật dạy quay đầu là bờ, nhưng sao Thư đã cố gắng hối cải mà vẫn không nhận được sự tha thứ của bà lão? Có lẽ bởi tận sâu trong lòng, Thư không hề nghĩ rằng mình sai. Những gì cô làm để chuộc tội đều xuất phát từ sự sợ hãi, rồi dần dà biến thành căm hận khi không nhận được sự tha thứ. Ăn năn hối lỗi phải xuất phát từ bên trong, nếu không thì chỉ là tự lừa mình dối người. Bà Đồng uống cạn ly trà trong tay, chặt lưỡi. Không tật tâm sám hối, sao cầu được thứ tha? Đáng tiếc, đáng tiếc. Quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Tuấn Cổ Phong với tựa đề Lời Nguyền Ma Thuốc Độc. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều truyện, từ chuyện ma, chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện thứ hai trong buổi đọc truyện ngày hôm nay cũng qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Anh ơi, đừng bỏ em. Em đang có thai con của chúng ta. Anh Tú ơi. Cô bỏ tôi ra. Đứa con đó chắc gì là của tôi. Bỏ tôi ra. Người ta nhìn kìa. Người ta nhìn kệ người ta. Anh yêu tôi xong, giờ tôi có thai, anh định bỏ theo con mụ già kia hả? Hắn vằn mắt lên, cái ánh mắt tàn nhẫn của một kẻ hám lợi, sẵn sàng vứt bỏ người mình đầu ấp tay gối để đi theo người đàn bà lắm tiền nhiều của. Một đàn bà phốp pháp, bà ta nói như rít qua kẽ răng. Thế nào, anh Tú, anh có đi hay là không nào? Anh có luyến tiếc gì cái thứ ấy nữa? Anh ở bên tôi, anh sướng nhiều tiền. Nhanh lên, tôi không chờ được đâu. Nói dứt lời, mộ tất tả leo lên con xe Lexus 600 VIP ném lại cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống Thủy. Tú thấy thế, anh ta liền giằng tay Thủy ra, ném vào cô một xấp tiền, rồi vội vã leo lên xe cùng bà Lan, rồi chiếc xe lăn bánh chạy thẳng. Để Thủy ở đó với nỗi đắng cay ê chề, cô lẩm nhẩm trong miệng mình. Anh Tú, tôi sẽ không tha cho anh đâu anh Tú. Nói rồi cô thất thểu, lê từng bước nặng nhọc đi về căn phòng trọ của hai đứa. Đằng sau, từng toán người hò hét, lao vào tranh nhau như những con thú vồ vập lấy những đồng tiền của Tú ném lại mà cô chẳng buồn nhặt. Tiếng người hò hét. Của tao, tiền là của tao, tiền là của tao. Làm náo động cả một góc phố, có những ánh nhìn ái ngại không biết là dành cho cô gái trẻ đáng thương hay dành cho những kẻ vô sỉ đang tranh cướp tiền của gã sở khanh kia. Thùy sống với Tú theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng, cuộc sống tưởng chừng bình lặng trôi như thế, rồi hai đứa vun vén chút tiền, rồi về quê làm đám cưới, nhưng Tú là một con người tham vọng, gã không muốn sống cuộc sống nghèo hèn, gã tự hứa với lòng mình rằng sẽ làm giàu bằng mọi giá. Rồi kể từ đó, gã bỏ bê người yêu của mình, mặc dù Thùy đã mang thai đứa con của gã. Gã nhẫn tâm vứt bỏ hết để chạy theo bà Lan. Bà ta chẳng hiểu cao số thế nào mà lấy đến ba đời chồng đều lần lượt rời bỏ trần gian mà về với tổ tiên. Người ta dầm gì nói bà ta sát chồng, ở với ai là chết kẻ đó. Thói đời là vậy, mặc dù đó là cái vận đen của gia đình chồng bà, cũng là cái sự đau buồn của bản thân bà, nhưng ai mà cấm được cái mồm của thiên hạ. Bà được mấy ông chồng để lại một khoản kếch xù ăn tiêu chẳng hết, lại các con cũng đã khôn lớn, trưởng thành cả. Bà dù có đi ăn chơi du lịch đây đó, vẫn không thể nào nguôi ngoai cái sự trống rỗng trong lòng bà. Bà cần một người để ôm ấp yêu thương, cưng nựng mỗi khi buồn. Chẳng hiểu ai mách cho bà mà bà đến nhà lão thầy bói tên Đồng, lão Đồng thủ thỉ với bà rằng bà phải cặp với trai trẻ thì nó mới hạp cái mệnh của bà, thì bà mới có nhiều tài nhiều lộc mà phúc khí lại càng ngày càng tăng. Có vẻ như lão đánh trúng vào tâm lý bà Lan nên bà mới được lời như cởi tấm lòng. Bà thưởng cho lão thầy Đồng hậu hĩnh lắm. Rồi Tú gặp bà khi cậu ta làm việc trong nhà hàng. Tình cờ hôm đó bà cùng vài người bạn vào nhà hàng Tú làm việc. Nhìn Tú cũng trắng trẻo, nhanh nhẹn, lại được cái đẹp trai. Bà liền ưng ngay lập tức. Bà ta lúc ngà ngà say liền gửi cho Tú số điện thoại và một tệp 500 ngàn. Cậu ta hoa mắt run lên lẩy bẩy vì sung sướng. Cuộc đời cậu ta chưa bao giờ nghĩ lại có người song sinh như thế với mình. Thùy mỏi mệt, cô nằm trên chiếc giường, chỗ phòng trọ, nằm thiếp đi. Trong cơn mơ cô thấy mình bị lôi sành sạch trong một nơi tăm tối mù mịt. Sặc mùi xú uế bốc ra từ những căn phòng tối tăm bên trong. Bên tai nghe thấy những tiếng gào thét của mấy cô gái trẻ van xin thảm thiết. Xin tha cho tôi, xin đừng giết tôi. Bố mẹ ơi, cứu con với. Bố mẹ ơi, con chừa rồi bố mẹ ơi. Thùy ú ớ như người bị bóng đè, cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô mở điện thoại gọi về nhà, chỉ nói gọn lọn một câu. Mai con về nhà, con đang có thai, thằng Tú bỏ con rồi. Bà mẹ của Thùy nghe tới đó thì sững sờ, còn ông bố có vẻ cũng như nghe thấy tiếng con gái nói vậy. Ông gầm lên. Cái gì? Thằng chó má đó dám bỏ con sao? Sao hai đứa bảo sắp làm đám cưới? Nó mà bỏ mày, tao sẽ cho con mà. Mới nói đến đó, thì ông Lâm bố của Thùy bị bà Mai bịt mồm lại. Dường như sợ hãi điều gì đó. Bà nói tiếp. Thôi, con cứ về nhà đã rồi tính sau nha con. Cứ an tâm, có bố mẹ ở đây rồi. Ngoài trời mưa tầm tã, gió thổi lạnh lẽo len vào căn phòng trọ của Thùy. Nước mắt trực rơi ra, cô bặm môi, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, ném vào khoảng không trước mặt, khẽ kêu lên một câu. tao sẽ không tha cho chúng mày. Gia đình ông Lâm ở một làng quê yên bình, gia đình ông cũng thuộc loại khá giả. Nhà ông có hai đứa, đứa thứ nhất tên Hùng, đứa thứ hai là đứa con gái tên Thùy. Ông Lâm trước là dân lái xe, hay đi đây đi đó, ở nhà chỉ có mấy mẹ con, rồi dần dần cuộc sống gia đình ông khá giả lên trông thấy. Ông chuyển sang buôn bán cũng sắm sửa cho gia đình không thiếu thứ gì. Ấy vậy mà ông tức lắm, con gái ông được cưng chiều từ nhỏ, nó chả phải lo lắng gì. Ông nghĩ thằng Tú có mắt như mù, nên ông bảo bà gọi con gái về. Nó bụng mang dạ chửa như thế, quanh ra quẩn vào chỉ làm gia đình lo thêm. Cũng có lẽ cậu Tú thấy bà Lan, bà giàu có quá mà hoa mắt vì tiền. Cái thói đời là vậy, một khi đã sướng thì họ còn muốn sướng hơn nữa. Lòng tham là một cái gì đó khó lấp đầy. Thùy về nhà, cô lao vào vòng tay mẹ khóc nức nở. Dù sao khi lên phố học, nhà cô lo hết cho cô, mọi cái chẳng phải lo lắng gì. Nhưng ông Lâm là người trải đời nên ông biết, ông chỉ gửi tiền đủ cho con gái chi tiêu thôi. Ông cũng nghe phong thanh chuyện, nó yêu đương. Nhưng cái Thùy nó lớn rồi, ai mà theo nó mãi được. Huống hồ cái Thùy được nuông chiều từ nhỏ, nhiều khi cái tính khí cũng bướng bỉnh, ích kỷ thích làm theo ý mình. Phận cha mẹ cá chuối đắm đuối vì con. Bà Mai thấy con gái về liền gọi ông Lâm. Ông ơi, con nó về rồi đây này, ông ra xem con nó thế nào. Ông Lâm từ trên nhà tất tả chạy xuống. Thùy đi hả con? Về nhà nghỉ ngơi đi. Bà Mai, đi nấu cái gì cho con nó ăn. Sau khi khóc một trận đã đời, cô vào cái phòng của mình. Thùy nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Cô đang suy nghĩ mông lung lắm. Cô vừa tủi cho phận mình, lại vừa giận thằng người yêu sở khanh bạc bẽo. Con không ăn gì đâu bố mẹ ơi. Con muốn nằm nghỉ một lát cho khỏe. Nói rồi cô nhấc điện thoại gọi cho con bạn của mình. Con bạn cô hay đi hầu đồng, mấy cái nghề về tâm linh này nó rành hơn cô. Cô muốn hỏi nó cái nơi để đi xem bói ra sao, sao mà cái số cô nó khốn nạn đến thế. Tuyết đi à, tao Thủy đây, mày có biết chỗ nào xem bói uy tín không? Chỉ cho tao mới, mai ngày kia tao muốn đi xem sao, sao cái số tao nó lại khốn nạn thế. Tuyết ở đầu dây bên kia, cô ta tròn xoe mắt hỏi lại. Sao thế mày? Có chuyện gì vậy? Thùy đáp gọn lỏn. Thằng Tú nó bỏ tao rồi. Nó đi theo con mụ già nhiều tiền. Cái con mà nó gặp ở chỗ nó làm. Tao có thai với nó được 3 tháng rồi. Chẳng hiểu sao tao thấy cuộc đời mông lung quá. Tao muốn đi xem bói một quẻ xem sao. Tuyết nghe đến đó cũng than vãn. Bấy lâu tao thấy mày ở với nó cũng thấy hạnh phúc lắm mà sợ. Sao cứ xử lại như vậy? Thôi để tao đi với mày xem sao. Có chỗ thầy cử xem hay lắm. Thùy gật đầu đồng ý. Ok vậy ngày kia đi nhá. Ngày mai tao nghỉ ngơi ở nhà. Ngày kia chúng ta lên đường. Lúc đó ở trên nhà, ông Lâm đang tức giận nói với bà Mai. Để ngày mai, anh phải lên chỗ thằng Tú xem nó ở đâu. Nói chuyện phải quấy với thằng này mới được. Cái quần mất dạy. Nó làm con nhà người ta có chửa, rồi định chạy làng à? Bà Mai ở gần đó mặt mày sầu thảm, ra sức khuyên can. Thôi ông ơi, ông có đi thì cũng từ từ rồi nói, đừng có nóng không là hỏng hết cả chuyện. Để mai tôi với ông lên gặp nó, mà chúng ta có số điện thoại của thằng Tú, vì trước kia nó về nhà mình rồi, cứ gọi điện thoại cho nó xem. Nhỡ mày nó không nghe điện thoại thì lúc đó mình lên đó, chỗ nó cũng chưa muộn. Thôi thì cứ theo ý bà vậy. Có gì mai chúng ta gọi điện thoại cho nó. Sáng hôm sau, ông Lâm gọi điện thoại cho cậu Tú, người yêu của Thùy. Tú đi hả cháu? Cháu có rảnh không? Hai bác muốn nói chuyện với cháu. Bác thấy con Thùy nó khóc lóc ỉ ôi lắm. Không hiểu có chuyện gì không cháu? Hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé cháu? Tú đang uống rượu, có vẻ cậu hơi say. Cậu đang tận hưởng sự giàu có mà cuộc đời mình chưa từng được nếm trải trước đây. Cậu cũng biết nhà Thùy khá giả, nhưng ông Lâm này cũng rất kẹt xỉ. Có cho thì cũng cho người yêu cậu đủ tiền tiêu. Cậu vẫn phải vất vả bôn ba ra ngoài làm việc, mà tuổi xuân thì có hạn. giờ cậu muốn tận hưởng cuộc sống giàu sang mà mụ Lan Béo mang lại cho cậu. Với giọng có phần mỉa mai và bất cần, cậu nhếch mép cười và nói với giọng kể cả qua điện thoại. Cháu không có nhà ở đâu, nhưng mà cháu đang ở khách sạn 5 sao. Nếu hai bác có đến thì cháu sẽ chờ nhé. Còn cháu với Thùy kết thúc rồi, chả có gì để nói nữa đâu. Ông Lâm giận sôi máu, ông định chửi cái thằng cạn tàu giáo máng thì vợ ông liền giành lấy điện thoại, giọng nhỏ nhẹ. Ừ, cháu cứ cho hai bác cái địa chỉ, rồi hai bác đến nói chuyện trực tiếp thì nó dễ hơn. Cậu Tú cười nhếch mép, thường ngày cậu cứ phải nghe lão Lâm dạy đời, không ngờ có ngày vợ chồng lão cũng phải hạ mình mà nói nhỏ nhẹ với bản thân. Cuộc đời này được mở mày mở mặt còn gì hơn nữa. Cháu ở khách sạn 5 sao, có gì cháu nhắn tin địa chỉ cho hai bác khỏi quên. Nhưng trong này đắt đỏ lắm đấy, sợ ăn mặc không lịch sự người ta lại đuổi ra. Lúc đó cháu không giúp được đâu, mong hai bác có đến thì gọi điện cho cháu trước nhé. Bà Mai vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ. Được rồi, có gì thì hai bác sẽ đến gặp cháu, có gì để ý điện thoại nha Tú. Chưa kịp nói hết câu thì Tú đã dập máy. Ông Lâm hai mắt đỏ hoe, ông giận lắm mà vì cái Thùy là con ông nên ông mới nhịn như thế. Chứ đứa khác gặp ông thì ông đã vả cho nó vỡ mồm. Thằng oắt con, mới có tí tiền đã lên mặt ngay được, lại còn khinh nhà mình là không có tiền nữa chứ. Bà có nghe cái giọng nói nó không? Thằng này tôi phải dạy cho nó một bài học. Bà Mai khuôn mặt ảo não liền lên tiếng. Thôi, tôi xin ông, cứ bình tĩnh xem cớ sự thế nào đã. Nhịn đi, vì con mình cả. Nếu nó quay lại thì tốt. Giờ con Thủy bụng dạ như thế, mà phá đi thì về sau nó ảnh hưởng đến con mình sau này. Mà không phá thì nó sinh con cũng phải có bố, có mẹ chứ. Đã đành không có thì thôi, mình phải nhịn đi cho con mình ông ạ. Ông Lâm hằn học, rít qua kẽ răng từng tiếng một. Nó thử không đồng ý xem, tôi sẽ cho nó biết thế nào là ma thuốc độc. Trước tôi đi làm lái xe, có cái loại quái thai dị dạng nào mà tôi chưa từng gặp qua đâu. Nhà này giàu có cũng một phần nhờ nó mà ra cả đấy. Tôi đi cùng nơi khắp chốn, nhưng chưa đứa nào dám làm gì tôi hay sỉ nhục tôi đâu. Bà cứ để đấy cho tôi. Đôi mắt ông Lâm tối sầm lại, từng tia máu trong con mắt đỏ ngầu. Cái ánh nhìn dần dần chuyển sang ác độc. Không biết ông Lâm đang ngầm toan tính điều gì. Chỉ có điều bà Mai nhìn thấy cái bộ dạng đó của ông Lâm thì toàn thân bất chợt nổi hết gai ốc lên. Một cảm giác nghẹt thở và sợ hãi dần dần xâm chiếm lấy bà. Bà thì thầm với giọng run run. Mà thuốc độc. Ông Lâm cùng bà Mai sáng sớm đã đi đến gặp Tú. Trong khách sạn sang trọng, cậu Tú mặc một bộ đồ sang chảnh, cái mặt ngước lên, ném ánh nhìn khinh khỉnh và dưới tầm mắt về phía ông Lâm bà Mai, cậu kể cả lên tiếng. Hai bác đi từ nhà lên đây xa xôi quá. Cháu cũng rất quý hai bác, nhưng mà cháu xin nói thẳng luôn, cháu với em Thùy nhà ta là hết duyên rồi. Hơn nữa là lúc yêu nhau không thấy cái Thùy nói gì đến chuyện mang thai cả. Đến lúc chia tay cháu mới biết. Mà có khi... Cậu Tú ngập ngừng rồi nói tiếp. Có khi đứa con trong bụng cô ta chắc gì đã của cháu. Ông Lâm mặt mũi đỏ gay, ông đang định sấn sổ tới thoại cho cậu Tú một phát thì bà Mai ngăn lại. Thôi ông ơi, có gì từ từ nói, chứ cô đánh cậu ta cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu. Rồi bà quay sang với cậu Tú rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Bác thấy cháu ăn mặc cũng bảnh bao ra, cũng sáng sủa hẳn ra. Chắc cháu cũng phải quen biết với đại gia chứ chẳng chơi. Có điều dù sao cũng là tiền của người ta. Cháu có bao nhiêu đi chăng nữa thì người đời cũng chê bôi cháu cái chuyện là trai bao, trai đĩ. Cái chuyện hai đứa yêu nhau rồi có thai là cái Thùy có thật. Hơn nữa sau này nó đẻ con ra đi xét nghiệm là biết thôi. Thôi nghe bác, hai đứa cưới xin đi rồi hai bác sẽ cho chúng mày một khoản để mà làm ăn. Chứ cái thứ này không phải của mình, chỉ là phù du thôi cháu. Cậu Tú ngồi đó, đôi mắt hằn học nhìn ra ngoài khách sạn với dòng người đi lại. Từ nãy giờ cậu nghe không sót câu nào, cậu chẳng thèm nhìn bà Mai mà cất giọng. Hồi xưa, ông bà khinh tôi. Nào là tôi nghèo, tôi không xứng với con của ông bà. Nào là bố mẹ tôi không nuôi tôi ăn học đầy đủ. để giờ ra làm việc trên thằng một thằng làm thuê. Điều đó đã xúc phạm đến tôi và gia đình tôi. Tôi có yêu Thủy, nhưng điều đó không có nghĩa là ông bà được xúc phạm đến gia đình tôi. Nay giờ đây ông bà phải đến khuỵu lụy với tôi, mong tôi quay về với con ông bà. Nhưng đừng có hòng, tôi sẽ không quay về đâu. Ông bà đi về đi. Ông Lâm ngồi nhẫn nại nghe câu chuyện giữa bà Mai và cậu Tú không sót câu nào. Nói đến đó thì ông Lâm giận quá, ông quát toáng lên. Thằng mất dạy này, mày làm con tao có bầu rồi đi chạy làng à? Mày theo cái con mụ già để bỏ con tao có phải không? Mày chết với tao, không hối lỗi thì đừng có trách tao ác. Nói đến đó thì cả gian phòng quay lại nhìn ông Lâm có điều khó chịu. Liền lúc đó thì bà Lan cũng vừa đi xuống. Thấy cậu Tú ngồi đó, lại thấy có vẻ như họ đang cãi nhau, liền rảo bước tới cất tiếng chen vào. Ông nói con mụ là con mụ nào thế hả ông kia? Ông nói cho nó cẩn thận đấy, không đừng cứ trách tôi nghe chưa. Cái việc người ta đi hay ở là quyền của họ, ai mà bắt ép được. Chuyện lấy hay không lấy là do duyên số chứ. Nói chuyện duyên số, tôi phải đi xem thầy để tính tuổi hạp mãi mới được đấy. Ông thầy khuyên tôi là phải chọn tuổi cậu Tú, mà lại phải trẻ đẹp nữa nó mới hạp. Tôi và cậu ta là duyên số rồi, ông đừng có ở đây mà bù lu bù loa lên. Ông Lâm tức giận, mặt tối sầm, ông đứng phát dậy chỉ tay vào cậu Tú và bà Lan mà quát to. Cái lũ mèo mả gà đồng này, cái con mụ lăng loàn với thằng Sở Khanh này, chúng mày sẽ phải trả giá. Nói đến đó thì có nhân viên khách sạn đi tới. Bác ơi, ở đây không được nói lớn cãi nhau, mong bác nhỏ tiếng, nếu không chúng cháu bắt buộc phải mời bác ra ngoài ạ. Ông Lâm lại càng giận dữ quát tợn. Tao không nhỏ tiếng đấy, chúng mày đuổi thì chúng mày đuổi đi, chúng mày chứa đấm mèo mả gà đồng này mà. Bà Mai liền tất tả kéo tay ông Lâm đứng dậy, kéo ra ngoài trông Hạ Hòa, rồi quay lại nói với bà Lan. Thôi với chị chả quen biết gì nhau, nhưng thôi chuyện đâu còn có đó. Nghe nói chị biết chỗ thầy tốt, mong chị cho tôi cái địa chỉ và số điện thoại để tôi đến cũng xin bói một quẻ duyên số cho gia đình mình. Bà Lan hơi có vẻ ngạc nhiên với yêu cầu của bà Mai. Bà cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, xé mảnh giấy đưa địa chỉ ông thầy xem cho bà xong thốt lên một câu trịch thượng. Bà xin thì tôi cho đấy. Bà biết vị trí mình ở đâu như thế là tốt. Đây, đi mà xem cái số của gia đình bà đến bao giờ mới được như tôi đi. Nói rồi bà ta quay ngoắt đi ra chỗ thang máy lên tầng. Bà Mai lúc đó quay sang nói với cậu Tú. Cậu Tú, còn cậu, tôi khuyên thực lòng, cậu nên suy nghĩ lại. Kẻo mai này hối hận thì đừng có trách là tôi không báo trước. Cậu Tú ngách mặt lên hất hàm buông sẵn một câu. Hồi trước gia đình bà khinh tôi, vừa rồi bà lại bị bà Lan kia khinh ông bà. Tôi hạ giả lắm. Nói gì thì nói, cuộc đời cũng có vay có trả. Đừng làm cái điều gì với người khác mà bản thân mình không muốn xảy ra với mình. Thôi, tôi chẳng nói với bà nữa. Hôm nay tôi vui. Cậu Tú quay người đi, ném lại một nụ cười khoái chí. Bà Mai đứng đó, hai tay run run nắm chặt vào với nhau, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Ngoài trời đã tối sầm, từng cơn mưa như chút nước xuống xua tan cái bức bối của không gian. Có điều cái lạnh lẽo của không khí dường như đang len lỏi vào trái tim bà Mai. Hai ông bà về đến nhà, ông Lâm mệt mỏi liền đi lên gác nằm ngủ một mạch. Có bà Mai ở dưới nhà, bà ngồi trầm ngâm một lúc rồi đi vào căn tầng hầm nhà mình. Ở đó ông Lâm có nuôi một con ma thuốc độc. Cái con ma này là hồi xưa ông Lâm mang về từ lúc nhà còn cơ hàn. Chẳng hiểu ông nghe ai nói hay vì quá quẫn bách với cái nghèo khó của mình mà đem cái con ma thuốc độc này về. Rồi chả biết có đúng không, cũng từ đó nhà ông cũng làm ăn khá giả hẳn ra. Đó là cái bí mật của hai vợ chồng ông Lâm, bà Mai mà bấy lâu nay không dám tiết lộ với bất cứ ai. Ông Lâm sau khi ngủ dậy thì cũng bình tĩnh hơn, cơn tức giận đành phải nén xuống, cảm thấy khó chịu trong người. Vừa lúc đó thì bà Mai đi lên nhà. Anh dậy rồi đó hả? Ngày mai chúng ta sẽ đi xem bói xem sao nhé. Ông Lâm từ trước đến nay chưa từng thấy vợ mình đi xem bói toán bao giờ, liền lên tiếng. Từ xưa đến nay, anh chưa thấy em đi xem bói toán bao giờ. Ngay cả khi anh mang cái con ma thúc độc kia về, em cũng vẫn ngờ vực không tin. Rồi gia đình mình giàu có khá giả lên là nhờ vào cái nhớt dãi của con ma thuốc độc mà ra chợ bôi vào cái đống hoa quả của bà bán ngoài chợ. Chẳng biết là ai, nhưng kể từ đó nhà ta làm ăn khá giả lên hẳn. Rồi em lại muốn đi coi bói là sao? Bà Mai đôi mắt nhíu lại, giọng nói nhỏ dần như sợ ai nghe thấy. Mặc dù trong đối nhân xử thế bà luôn tươi cười, bén giọt, mà trong tâm địa của bà lại nảy nở những kế hoạch muốn trả thù những kẻ làm náo động đến gia đình bà, phá nát tương lai con bà và nhất là sỉ nhục gia đình bà. Có lẽ nào con ma thuốc độc đã khiến cho người đàn bà này độc ác hơn chăng? Chính vì thế, em mới phải đi xem sao đó anh. Cái địa chỉ này là em xin được của con mộ mà cặp với thằng Tú ấy. Em nghĩ kỹ rồi. Giàu như mộ ta, vì tin vào mấy ông thầy mà lại giàu có như thế, thì hẳn là phải có lý do. Hay mộ ta cũng đang sử dụng một thứ ma thuật nào đó khiến mộ ta giàu có giống như nhà ta thì sao? Hơn nữa, em cũng muốn chứng thực về cái vụ mà bao năm nay vẫn thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. Chúng ta sẽ cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Ông Lâm thấy vợ mình nói lấp lửng, liền ngẩn người ra hỏi lại. Ý em là sao? Bà Mai nở một nụ cười nham hiểm, liền nói. Ý của em là chúng ta sẽ thuốc cái lão thầy đã xem cho con mộ giả kia, để xem là lão thầy đó tài phép đến đâu. Rồi hơn nữa, chúng ta sẽ tìm cách thuốc con mộ giả giàu sụ kia, để xem con ma thuốc độc của anh có linh nghiệm như lời anh nói hay không, có khiến cho con mộ giả đó nghèo đi hay không. Còn về phần thằng Tú, chúng ta cứ tạm thời để đó đã, dù sao nó cũng là bố đứa trẻ trong bụng con Thùy. Ông Lâm nghe vợ nói mà không tin vào tai mình nữa. Bấy lâu nay ông cứ ngỡ bà Mai luôn nhỏ nhẹ đến như vậy, mà gần đây ông cảm giác như vợ ông bị ma ám vậy, hay cái thứ dưới tầng hầm kia nó đã ám cái sự độc ác của nó vào cho vợ của ông chăng? Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, một cảm giác bất an của ông về kết quả báo về việc ông nuôi con ma thuốc độc trong nhà chăng? Ông không dám trả lời câu hỏi đó. Giờ trong đầu ông chỉ có câu hỏi là làm sao để ông không mất mặt trước bản dân thiên hạ, làm sao để cho con gái ông có chồng, mặc dù thằng chồng của nó làm ông ghét cay ghét đắng. Dưới căn hầm tối đen mà chỉ có ông bà Lâm biết, con ma thuốc độc như đánh hơi được sự tàn ác, ngập ngụa trong ngôi nhà này. Nó khẽ kêu lên từng tiếng gầm gừ, dường như là đang hưng phấn. Thùy và Tuyết cùng đến chỗ lão thầy cử. Nhà lão thầy cử nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, mà nếu không để ý, có lẽ sẽ chẳng thể biết đường nếu chỉ đi một lần. Lão thầy cử có ánh mắt sắc lạnh, gương mặt hằn lên những nếp nhăn, cái mũi khoằm xuống càng làm cho diện mạo của lão thật đáng sợ. Có điều người ta vẫn rỉ tai nhau là chỗ của lão xem chuẩn lắm. Thùy và Tuyết ngồi ăn vị trên chiếc ghế sập lão cử. Lão đưa mắt nhìn hai cô gái một lượt, rồi cất cái giọng khàn khàn văn vẻ đưa đẩy. Hai cô đến đây là muốn xem cái gì đây? Tôi nói trước là xem ở đây không có rẻ nhá. Nhưng mà danh tiếng của tôi thế nào thì chắc các cô cũng biết rồi. Tuyết ngồi đó, cô nhanh nhẹn đòn đả. Dạ thưa thầy, hôm nay chúng con đến là muốn xem cho bạn của con. Bạn của con muốn xem về đường tình duyên, hậu vận xem như thế nào, mong thầy giúp cho. Lão thầy cử liếc sang bên phía Thùy, lão nhíu đôi mày lại, chán căng ra. Có vẻ như lão nhìn thấy điều gì đó ở Thùy mà lão hơi mất bình tĩnh, nhưng rất nhanh lão đã định thần lại rồi điềm nhiên hỏi Thùy. Trông cô sắc diện không được tốt cho lắm. Có nhiều thứ đang đè nặng lên cô. Hơn nữa cô lại đang mang thai. Cái âm đức nhà cô chẳng còn nữa đâu. Kể từ giờ về sau, nhà cô phải tích lũy thiện nghiệp. Còn những ác nghiệp của quá khứ, có gì trả thì ắt sẽ đến lúc trả thôi. Thùy tròn xoe mắt trả lời. Thầy biết con có thai ạ? Công nhận thầy xem giỏi thật. Có điều nhà con xưa cũng rất tử tế. Bố mẹ con làm ăn buôn bán tần tảo mà có chút của ăn của để, không hại ai, sao lại có ác nghiệp được? Mong thầy xem xét giúp cho. Lão thầy cử trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. Cô hiện giờ không cần phải trả công cho tôi làm gì cả. cứ để thời gian tới, chắc là cũng gần thôi, sẽ có chuyện xảy ra. Phải hết sức cẩn thận. Còn chuyện gì buông được thì hãy buông. Oán niệm sâu quá cũng là tự đào hố chôn mình đấy. Thôi, giờ tôi bận rồi, mong hai cô về cho. Lần này xem tôi không lấy tiền. Lão thầy cử liền đứng dậy quay đi, tỏ ý muốn tiễn khách. Cả Thùy và Tuyết đều ngạc nhiên khi thấy ông thầy nói như vậy. Cũng chẳng biết làm gì hơn, đứng dậy ra về, cũng không quên để chút lộc lên cái bàn. Lão thầy cử quay lại trông thấy liền tỏ ra giận dữ nói. Tôi đã bảo không lấy là không lấy, cô mang về đi cho tôi. Tuyết nghe vậy cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, liền cầm tiền về. Ở trong nhà lão thầy cử toát mồ hôi, lão đã xem cho nhiều người, nhiều kẻ khác nhau. Lão nhìn thấy ở con bé Thùy này với một tương lai đầy oan nghiệt, thậm chí còn dính dáng đến cả lão nữa, lão sợ. Giờ lão đã giàu có rồi, lão cũng sợ chết chứ. Một cảm giác rùng mình mà ngay cả bản thân lão cũng chưa nhận thức ra được, chỉ mơ hồ là nó sẽ xảy ra với mình. Sớm hôm sau, Thùy quay lại lão thầy cử một mình, vừa mới bước vào, lão thầy cử đã biết trước, lão gọi với ra ngoài. Cô Thùy đâu hả? Cô vào ngồi đợi tôi một chút, tôi vào ngay đây. Vừa ngồi xuống thì lão thầy cử cũng bước ra, lão đi thẳng luôn vào vấn đề. Tôi thấy cô đang có cái hạn rất nặng. Không những thế mà, nhà cô có nồi mà đó. Cái nghiệp của bố mẹ cô giờ là cô gánh lấy. Cái âm đức nhà cô đã hết rồi, không còn nữa đâu. Đợt tới là nhà cô sẽ gặp họa lớn đó. Cô mau mau về, khuyên can người nhà cô. Nếu có ý định làm gì thì mau dừng ngay lại. Nếu không sẽ không kịp đâu. Thì nghe thấy vậy thì trố mắt ra. Cô nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Nhà con từ trước đến nay đều làm ăn lương thiện, làm gì có chuyện đó hả thầy? Hơn nữa, ai làm lấy chịu? Chẳng lẽ còn lại gánh thay cho nhà con sao thầy? Đúng rồi, cô phải gánh cho nhà cô đó. Không những cô mà còn liên lụy đến nhiều người khác nữa. Cô mau mau đi về đi, về nhà và đi theo bố mẹ cô, xem họ đi làm cái gì đã, rồi tính tiếp. Cứ một mảng người như xây bảy tòa tháp, tôi cũng giúp cô đến vậy thôi. Thiên cơ bất khả lộ, nếu không tôi cũng lụy đến thân mình mất. Thôi đi về đi. Thùy muốn đi xem hậu vận thế nào, cô không ngờ lại nghe ông thầy phán như vậy. Thôi thì tin cho chót. Cô cũng muốn về nhà xem bố mẹ cô làm gì, cũng là để kiểm chứng xem ông thầy nói đúng không. Cô đặt tiền xuống rồi vội vàng định bỏ đi, thì ông thầy cử gọi giật lại. Mong cô mang tiền về. Bao giờ tài qua nạn khỏi thì tôi xin nhận sau cũng được. Nói rồi, ông thầy cầm lấy tờ tiền nhét vào tay Thùy trả lại. Thùy chẳng suy nghĩ nhiều, cô liền chạy nhanh về nhà xem sao. Trên đường cô gọi điện cho bà Mai. Mẹ, hôm nay cô đi đâu không vậy? Đợi con về đã nhé. Con có chuyện muốn nói đã. Bà Mai thấy con gái gọi thì cũng trả lời. Mẹ đang định đi coi bói đó con. Con đi đâu mà sáng sớm vậy? Con đi cùng mẹ không thì về ngay nhé. Con cũng đang từ chỗ coi bói về này mẹ. Chỗ thầy cử đó. Mà mẹ xem của ai vậy? Mẹ xem chỗ ông thầy nổi tiếng lắm. Mà chỗ ông thầy tên là Hoàng chứ không phải là ông cử. Con về ngay nhé, mẹ đợi. Khi Thùy về đến nhà thì ông Lâm và bà Mai và cô Thùy cùng lên đường tới nhà thầy Hoàng. Có điều trước khi đi, bà Mai đã bí mật bôi cái chất nhờn của con ma thuốc độc vào hoa quả để mang biếu thầy Hoàng, kẻ đã xui khiến con mụ Lan cướp mất chồng của Thùy. Có lẽ vì giận quá mà bà đã xuống tay với lão thầy Hoàng, hay là con ma thuốc độc đã ám cái độc ác của nó vào linh hồn của bà rồi. Nhà lão thầy Hoàng nhìn vô cùng khang trang, có thể thấy nhà lão thuộc diện giàu có, lẽ dĩ nhiên lão cũng có một cái điện thờ thực sự hoành tráng. Người lão phốp pháp, hai mắt tí hí, ngược lại cái mũi lại to đùng, nó làm cho ngũ quan của lão nhìn có vẻ lệch lạc. Có cái điệu cười của lão lấy lại một chút duyên, cùng cái mồm lúc nào cũng nhai chầu bòm bẻm. Chẳng hay, hôm nay gia đình mình đến đây làm gì? muốn xem gì đây? Mà ai giới thiệu mà biết chỗ này vậy? Bà Mai nhanh nhỏ đáp. Dạ có chị Lan giới thiệu nhà con đến chỗ của thầy. Nhà con dạo này làm ăn khó khăn quá, lại bị tiểu nhân ngáng trở. Mong thầy xem dùm chúng con. Lễ lại thế nào con xin theo thầy ạ. Vừa nói đến đó, thì đôi mắt ti hí của lão thầy Pháp Hoàng hấp háy sáng bừng lên. Lão biết bà Lan đã hậu tạ lão Lộc lớn thế nào. Chắc khách của bà Lan cũng phải không kém. Tay lão Hoàng ra chiều vuốt mép, một chút nước trầu dính mép một cách điệu nghệ rồi phán. Gia đình mình hôm nay đến đây là đúng nơi rồi đấy. Tôi xưa này xem cho người khác chỉ có ăn nên làm ra thôi. Tôi thấy nhà chị cũng là người tử tế. Thôi thì trước là sau quen, lại là chỗ quen biết. Mình làm cái lễ chào hỏi đã nhỉ. Bà Mai hiểu ý lão thầy Hoàng, liền đặt hai tờ tiền 500 ngàn xuống cái đĩa và nói. Dạ vâng, có thể giúp trò thì phúc đức quá ạ. Nay còn có chút hoa quả biếu thầy. Nói rồi bà Mai nhanh nhẹn lấy một cái đĩa sạch trên bàn gọt liền ba quả táo, rồi cái quả táo bị nhớt của con ma thúc độc quay về phía lão thầy Hoàng. Lão thầy Hoàng thấy tiền thì mặt sáng lên như mở cờ trong bụng. Lão liền lấy ống nhổ rồi nhổ miếng trầu ra và lấy miếng táo trên tay phải bà Mai kèm theo một cái phong bì dày cộp ở trên tay trái đang dâng đến tận miệng lão thầy Hoàng. Lão ra chiều khoái chí lắm, một tay nhận miếng táo bỏ tọt vào mồm, một tay cầm cái phong bì nhẹ nhàng cất vào túi. Giọng thầy đầy phấn khích và hả hê. Ê chết! Thôi còn chưa giúp được gì, cho gia chủ xin chưa thụ lộc. Bà Mai tươi cười vừa nói. Dạ, thầy nhận giúp chúng con. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, mong thầy nhận giúp ạ. Lão thầy Hoàng mặt mày phủ phê, cười tít mắt, ngồi phán. Ê, tôi thấy là nhà mình sắp sửa có cái nạn đó, nạn lớn lắm. Thôi thì là chỗ quen biết, tôi nói thật, là nhà mình về làm cái lễ đi. Tôi đến cúng cầu cho tai qua nạn khỏi. Ấy là chỗ quen biết, tôi mới nói đấy, trừ chỗ người lạ tôi không có nói đâu. Bà Mai nghe thế cũng đưa đẩy theo. Ánh mắt bà lộ một chút nanh ác và khinh bỉ, cất tiếng. Dạ, cho tai qua nạn khỏi ạ. Rồi lão xem cho ông Lâm và cô Thủy cùng ngồi đó một lúc, thì cả nhà bắt đầu lục đục ra về. Lão thầy Hoàng kể từ cái hôm xem cho gia đình nhà bà Mai, lúc nào trong người cũng bồn chồn ngứa ngáy, người lúc nào cũng nóng hừng hực, người cứ lịm dần đi, đi chữa trị mà người ta cứ bảo không sao lại về. Lão thầy Hoàng sau bao năm tích lũy giờ cũng đã giàu có, có điều lão xem cho người khác hoàn toàn là xem theo nói dựa cùng một vài thủ thuật, chứ lão có biết gì đâu. Giờ đây mỗi đêm nằm ngủ thì lão giật mình thảnh thốt, lão nghĩ có lẽ nhân quả đã tìm đến lão rồi nên lão lo sợ lắm. Được vài ngày khi trong một lần tình cờ, lão ra ngoài để mua mấy đồ lễ thì gặp một đám ma. Chẳng hiểu con ma thúc độc có cái năng lực gì hay là kỵ với đám ma hay sao đó mà lão liền vật ra sùi bọt mép. Mặt xám ngoét, mắt trợn lên mà tắt thở trong tức tưởi. Lão thầy Hoàng chết chẳng nhắm mắt. Cái chết oan nghiệt của lão thầy Hoàng làm nhiều người cảm thấy bàng hoàng. Vừa mới khỏe mạnh vậy mà đã mất mạng. Có nhiều người thì rỉ tai nhau nói rằng chắc lão bị thánh vật chứ chẳng chơi. Làm ăn như lão thì có bị thánh vật cũng là chuyện thường. Trong đám ma của lão thầy Hoàng có cả cậu Tú và bà Lan đến dự. Bà Mai và ông Lâm cũng biết thể nào bà Lan cũng có mặt ở đám tang lão thầy Hoàng, liền đi viếng để thừa cơ gặp bà Lan. Bà Mai nhìn thấy bà Lan liền sấn tới hỏi han. Hôm nay chị cũng đến đây hả? Em cũng đến viếng đây. Chẳng hiểu sao mà thầy lại ra đi nhanh vậy, chị nhỉ? Cuộc sống thật là vô thường, chẳng biết đường nào mà lần. Bà Lan nhìn thấy bà Mai thì cũng không quan tâm lắm, chỉ liếc mắt nhìn xuống như nhìn với kẻ không cùng đẳng cấp với mình, đáp lại. Lão đi nhanh thật, còn chưa kịp xin lão ngày giờ cưới xin thì lão đã đi rồi. Đợt này tôi với Tú định làm đám cưới. Nói rồi bà Lan nhếch mép cười và đưa mắt sang nhìn cậu Tú đang ngồi. Bà Mai thấy vậy cũng hỏi chuyện. Tú vẫn khỏe chứ cháu? Chắc dạo này làm ăn được lắm hả? Tú thấy vậy có điều hơi khó chịu, cậu lên tiếng. Cũng vẫn bình thường thôi. Xin phép cháu ra ngoài kêu hút thuốc cái. Cậu trả lời trưng hừng mà muốn tránh mặt không muốn nói chuyện, bèn kiếm cớ để đi ra chỗ khác. Bà Mai liền gọi ông Lâm và bảo. Ông ra ngoài kia, mua cho tôi mấy cái bánh để tôi với chị Lan ăn cho đỡ đói. Dường như ông Lâm hiểu ý của bà Mai, một lúc sau thì mua về. Bà Mai bóc bánh cho bà Lan ăn, có dính nhớt của con ma thuốc độc. Bẵng đi mấy ngày sau thì bà Lan cũng mắc bệnh, nhưng vì nhà giàu có nên ra nước ngoài chạy chữa, không còn thấy tin tức gì. Đêm xuống trong căn nhà của ông Lâm và bà Mai, bà ta vô cùng khoái chí. Chẳng mấy nữa mà mọi việc đều đi theo đúng kế hoạch của bà. Vậy là chỉ cần mấy ngày nữa để cho cậu Tú, người yêu của Thùy, hết cái cảm giác hụt hẫng và quay trở lại với giá trị của cậu ta, thì bà sẽ đến nói chuyện nhỏ nhẹ để cậu ta quay về với con gái của bà. Đêm dần xuống, dưới căn hầm tối đen như mực, con ma thuốc độc đang tiết ra chất nhờn với mùi hôi thối kinh khủng. Nó gầm gừ những tiếng kêu nhỏ trong căn hầm kín bưng. Mùi ma khí phảng phất trong căn phòng tối. Những âm mưu độc ác của hai vợ chồng nhà Lâm Mai sẽ phải chịu một hậu quả vô cùng tàn khốc, cả nợ cũ bao năm qua cùng với nợ mới. Bà Mai tự mãn đưa mắt nhìn ông Lâm rồi nói. Vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Anh thấy chưa? Em kết hợp với cả con ma thuốc độc và mưu kế của mình mà thành. Chẳng mấy nữa mà thằng Tú sẽ quay về với con Thủy thôi. Cứ để cho nó bơ vơ hụt hẫng mấy ngày. Khi con mụ Lan nó đi ra nước ngoài để chữa bệnh đi, bọn nước ngoài sẽ không bao giờ biết bà ta bị chính con ma thuốc độc đó dính vào đâu. Ông Lâm tay gác lên trán, đăm chiều nói. Dù sao bà ta cũng chẳng có thù oán gì với chúng ta. Có lão thầy giỏm kia, hắn cũng gây ra nhiều điều thất đức, thì chết cũng là đáng lắm. Chẳng có gì mà thương tiếc cả. Có điều mai ngày kia, chúng ta phải đi chùa lễ Phật cho bớt tội lỗi, và cũng để trừ tà khí trên người. Thôi thì đã nuôi con ma thuốc độc thì phải nuôi nó mãn kiếp vậy. Đột nhiên dưới nhà có tiếng động, lũ chó mèo trong nhà kêu loạn cả lên. Bà Mai lên tiếng. Thì về đấy hả con? Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Bà Mai bảo ông Lâm đi xuống nhà xem sao. Khi ông Lâm xuống nhà thì thấp thoáng thấy trong phòng Thùy con ông có tiếng động rõ và một mùi hôi thối bốc lên. Ông vừa rón rén đi vào vừa gọi to. Thùy đó hả con? Con vừa về đó hả? Không có gì đáp lại, ông Lâm toát mồ hôi, tay run run mở cửa bước vào. Thì bên trong hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng, đó chính là cái hồn ma của lão thầy Hoàng đang lơ lửng trên không trung. Gương mặt lão thật ghê rợn, một nửa mặt là mặt của lão thầy Hoàng, một nửa mặt bên kia lại là hình dáng của con ma thuốc độc. Một bộ mặt vô cùng gớm ghiếc và quái ma. Lão thầy Hoàng gầm lên. Chính chúng mày đã hại tao. Chính chúng mày đã hại tao. Tao sẽ giết cả nhà chúng mày. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng cho tao. Ông Lâm quay đầu chạy thì vấp phải con ma thuốc độc dưới chân mình. Ông Lâm ngã sóng xoài ra đất. Ông nhìn lên mặt sàn thì cái vệt nhớt dãi của con ma thuốc độc là một vệt từ dưới cái hầm lên đến tận chỗ gần phòng Thùy. Lúc ông chạy ra thì vấp ngã. Cái nhớt dãi đó đã bám vào người ông. Người ông bị cứng đờ không nhúc nhích được. Đôi mắt của hồn ma lão Hoàng đen kịt, há ra cái mồm sâu hoắm như vô tận. Lão Hoàng lao ra kịp, lấy cái mồm mình rồi dần dần phình to ra và ngậm vào đầu của ông Lâm ở trong cái mồm ngoác ra đó. Người ông Lâm mềm nhũn, trong cái mồm của lão Hoàng có hàng trăm con mắt như mắt người đang nhìn chằm chằm vào ông, khiến ông sợ hãi quá mà ngất xỉu. Rồi cái hồn ma của lão Hoàng bay lên không trung, bay vòng vòng trong nhà, rít lên từng tiếng cười ma quái vừa gào lên. Tao sẽ không tha cho chúng mày. Tao sẽ không tha cho chúng mày. Bà Mai trên nhà hoảng hốt chạy xuống. Bật đèn lên thì thấy ông Lâm nằm im trên sàn nhà. Một thứ chất nhớt dãi, hôi thối đang dính vào người ông. Mùi nồng nặc cả căn phòng. Cái hồn ma của lão Hoàng và con ma thuốc độc cũng không thấy nữa. Trong đêm tối tĩnh mịch ngoài kia, tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi. Giữa đêm hôm, người ta thấy bà Mai đang khóc thút thít. Tất cả đưa ông Lâm đi viện. Cô Thùy nghe điện thoại của mẹ gọi cũng mau mau đi về nhà. Trong đầu cô láng máng nhớ đến lời thầy cử, tài họa đang ập đến nhà cô rồi. Một sự bất an không kìm nén được trong tâm khảm. Cô khẽ thì thầm. Ác mộng mới chỉ bắt đầu. Thùy vào viện cùng mẹ để chăm sóc bố cô. Cô gọi điện thoại cho gia đình anh trai mình, rồi tất tả định chạy về nhà lấy thêm vật dụng, thì bà Mai lên tiếng. Đừng về con ơi, ở đây với mẹ đi, con về một mình nguy hiểm lắm. Thùy ngạc nhiên hỏi lại. Ở nhà mình có gì mà nguy hiểm hả mẹ? Con về lấy thêm đồ dùng cho bố, rồi quay lại ngay mà. Đừng về con ơi, nhà mình có ma đó con ở đây đi. Thùy hoang mang, cô lên tiếng. Có ma mẹ, mà ma nào, con không tin. Mẹ cũng không tin điều đó, nhưng nó có thật con ạ. Mẹ sợ rằng nhà chúng ta sắp gặp quả báo đến nơi rồi. Nói rồi bà Mai thút thít và kể cho Thùy nghe về con ma thuốc độc và cái chết của lão thầy Hoàng cùng sự ám hại của bà Lan, của bà và ông Lâm. Mặt Thùy tái mét, đến bây giờ cô mới vỡ lẽ ra. Hóa ra bao lâu nay bố mẹ cô đã lừa dối cô, hóa ra ông thầy cử đã dự đoán đúng, thế nhưng cô vẫn bán tín bán nghi nói với bà Mai. Con không tin, con không tin. Hóa ra mấy lâu này, mẹ và bố vẫn lừa dối tụi con. Thảo nào, cái hầm nhà mình lúc nào cũng khóa kín, mà bố mẹ cũng chẳng bao giờ cho con với anh Hùng xuống dưới đó xem thế nào cả. Giờ xảy ra cớ sự thế này thì phải làm sao? Nhưng con vẫn quyết phải về xem thế nào. Dù sao chúng ta chẳng thể ở mãi viện được. Thùy liền đi ra bệnh viện. Cô bảo anh Hùng là anh của cô đèo cô về nhà. Căn nhà bây giờ sao mà nó xa lạ đến thế? Nó tối đen. Cái mùi xú uế từ nhớt dãi của con ma thuốc độc bốc lên trong căn nhà. Cùng mùi tử khí phảng phất trong không khí. Cô muốn gọi hàng xóm sang giúp. Nhưng khổ nỗi nếu người ta biết nhà cô có ma thuốc độc thì cả nhà cô sẽ bị mang tiếng đến cuối đời, rồi cha mẹ cô sẽ bị mang tội trạng, nên đành nín lặng mà đi vào. Vừa bước vào nhà, cô bảo anh mình. Anh Hùng, giờ anh lên gác lấy vật dụng cho bố, còn em thì vào phòng lấy ít đồ cá nhân để vào viện chăm sóc bố. Anh cứ để cửa mở ra cho em, bật hết mọi cái đèn lên nhé. Nói rồi cô đi vào phòng. Vừa mở cửa phòng ra, thì một mùi hôi thối sộc lên tận óc. Người cô nổi hết gai ốc khi trên giường của mình con ma thuốc độc đó đang nhai ngấu nghiến con mèo của cô. Nó sục cái mõm của nó vào người con mèo, nhoe nhoét máu chảy lênh láng trên giường, hòa cùng cái nhớt dãi đầy mùi hôi thối của nó. Cô thất thần, mặt cắt không còn giọt máu nào, chân tay cô dường như bị đông cứng. Cái thứ quái dị đó nhìn gai hết người. Cả người nó nhìn như con nhím, nhưng cái mặt nó thì giống như cóc, hai mắt vàng chóe soi trong đêm, màu đen kịt. Người nó mọc ra tua tủa những cái lông, khuôn mặt nó ghẻ lở, chóc vẩy, cùng mùi xú uế lan khắp căn phòng. Tiếng khè khè phát ra từ miệng con ma thuốc độc, nó định nhảy chồm vào cô thì cô nhanh trí đóng cửa phòng lại, gọi to. Anh Hùng ơi, anh Hùng, cứu em với anh Hùng ơi, con ma thuốc độc ở trong phòng em. Vừa dứt lời thì đèn điện trong nhà tắt ngóm, cái cửa đang mở liền tự nhiên đóng lại. Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối ma quái, ngập ngụa mùi xú uế mà ma khí. Ở căn phòng bên, chiếc cửa phòng ngủ của ông Lâm bà Mai cũng tự nhiên đóng sầm lại. Trong căn nhà âm u ma quái hiện lên linh hồn của lão thầy Hoàng. Mặt lão nửa người, nửa hình con ma thuốc độc. Lão rít lên trong căn phòng tối tăm, sặc mùi chết chóc. Tao phải giết cả nhà chúng mày. Chúng mày dám hại tao. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Nói rồi lão cười như điên dại, vồ lấy Hùng như vồ lấy một con mồi. Cậu Hùng hoảng quá, mặt tái mét cắt ra không còn giọt máu. Cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt giống như một cơn ác mộng không bao giờ tan biến. Một cơn ác mộng thực sự mà cả cuộc đời của cậu đến bây giờ mới được thấy lần đầu. Mới đầu cậu Hùng run bần bật, đôi chân như có đá đeo nặng trĩu, không thể nào bước nổi. Nhưng khi thấy con ma lao tới, cậu Hùng lấy hết sức bình sinh, vừa né vừa kêu lên thất thanh sợ hãi. Con ma thầy Hoàng cười như điên dại, nó bay giữa không trung, cái mặt vặn vẹo, thè ra cả cái lưỡi dài ngoằng đầy nhớt dãi, cái khuôn mặt nửa người ma quái, nửa ma thuốc độc, nói một giọng the thé như từ cõi địa ngục vọng về. Sẽ không ai cứu được mày đâu, tất cả chúng mày phải chết cho tao. Nói rồi lao vào cậu Hùng như điên dại, cậu Hùng cố hết sức để mở cái cửa ra chạy. Nỗi tuyệt vọng hiện lên trong con mắt của Hùng. Chưa bao giờ cậu gặp ma, huống hồ là ngay trong lúc này đây. Nó đang vồ lấy cậu như một con thú khát máu và hận thù đến cùng cực. Trả mạng cho tao, bố mẹ mày và gia đình mày sẽ phải trả giá cho cái chết của tao. Tao không siêu thoát cho đến khi hại chết cả nhà mày. Hùng cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong không gian tối đen và sâu thăm thẳm, chỉ có cái ánh sáng lờ mờ của cái hồn ma lão Hoàng trong không gian đặc quánh mùi âm khí này, và cũng là để anh nhận biết mà né tránh cái hồn ma của lão mà thôi. Cánh cửa gỗ lay mạnh, đến mấy lần vẫn không thấy mở ra. Hùng quẫn trí, đồ đạc trong căn phòng tối rơi vỡ loảng xoảng vì tránh cái hồn ma của lão Hoàng, cũng là vì quá tối tăm. Hồn ma lão Hoàng chớp thời cơ khi Hùng thấm mệt, liền lao vào nhập vào người Hùng. Cậu đảo một vòng, quay cái đầu, rồi mở mắt ra toàn lòng trắng, khuôn mặt với nụ cười nham nhở quỷ dị. Giờ đây cậu đã bị ma nhập vào người. Ở dưới phòng, Thùy khóa cửa ngoài để cho con ma thuốc độc không thoát ra được. Gọi mãi anh mình chỉ thấy đồ vật rơi loảng xoảng và tiếng hét thất thanh của anh. Cô hoảng loạn rút điện thoại ra, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho mẹ cô, vừa gọi vừa khóc lóc. Mẹ ơi, cứu con với! Cứu con với mẹ ơi! Sao bố mẹ lại làm những điều trái với lương tâm? Để bây giờ, cái tai họa này quay trở lại hại chết chúng ta đây này! Cứu con với bố mẹ ơi! Cứu con! Bà Mai hốt hoảng nói với Thủy. Con à, ở dưới cái chỗ hầm ấy, có mấy gói mà bố mẹ để trong cái tủ ngay dưới cầu thang. Con xuống dưới đó, lấy mấy cái gói bột phép ra, rồi hắt vào con ma thuốc độc là nó sẽ lịm đi. Rồi con lấy cái sành nhỏ, rồi cho nó vào và đậy nắp nhé con. Ngoài ra, còn có mấy lá bùa trừ yêu ma nữa. Trước đây bố mẹ xin của thầy, con cứ dán vào người một lá. Còn một lá bùa thì con đốt đi hòa với nước. Nếu thấy hồn ma thì con hắt vào nó, tự nhiên nó sẽ sợ hãi mà biến mất. Thùy không còn tâm trí đâu để mà nghe nữa. Trên nhà vọng xuống tiếng gọi của cậu Hùng. Anh của cô, nhưng sao tiếng gọi nó có phần ai oán, quỷ mị, như tiếng vọng dưới âm ti vọng lên vậy. Đầu óc Thùy trống rỗng, quay cuồng, một cảm giác lợm giọng và gây sợ bao trùm lấy cô, bao trùm lấy cái không gian tối tăm, bức bối và kín như bưng này. Thùy ơi! Thùy! Em ở đâu? Lại đây với anh à, Thùy ơi! Tiếng nó cứ réo rắt, âm vọng trong không gian tăm tối, não nề tràn ngập mùi xú uế của con ma thuốc độc và mùi quỷ mị của cậu Hùng bị ma ám. Thùy run lầm cập, chân cô đứng không vững nữa, nhưng cái bản năng muốn sống của cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nhón chân nhẹ nhàng đi vào căn hầm tăm tối, đã mất điện. Đằng sau là tiếng đập cửa từ phía trong phòng của con ma thuốc độc và tiếng gọi ghê rợn của anh cô khi bị ma ám. Cô nhẹ nhàng bước từng bước một xuống dưới hầm, bất chợt cô bị vấp ngã, một đống bầy nhầy ngáng trên lối đi. Cô hoảng hốt cầm chiếc đèn pin soi thì thấy đó chính là con chó nhà cô. Nó bị con ma thuốc độc gặm nát cả người, chỉ còn là đống thịt nhăn nhở cùng chiếc đầu chó. Trời ơi, em kia của chị, nó giết em rồi. Chị sẽ trả thù cho các em. sẽ trả thù. Đang đi đến đằng sau cầu thang để lấy miếng bùa và bột phép thì bỗng đằng sau có tiếng gầm gừ sặc mùi ma khí. Con Ki như một con quỷ sống, nó vùng cái đầu lên cùng bộ nội tạng lòng thòng trong không trung lao vào cắn tới tấp vào chân của Thùy. Cô đau điếng người, lấy miệng cắn chặt, không dám kêu lên, sợ ông anh ma ám của cô mò xuống. Cô lấy hết sức mình đánh vào đầu con chó quỷ, nhưng nó không buông ra. Có lẽ nó đã bị cái nhớt dãi của con ma thuốc độc ngấm vào cái xác của mình mà sống dậy rồi. Con chó quỷ quằn quại, nó vặn xoắn cái chỗ cắn. Thùy đau điếng người, cô lấy chân còn lại đạp túi bụi vào mặt nó, hất văng nó vào góc căn hầm. Thùy cô nín đau, cô đi tập tĩnh đến chỗ có lá bùa. Con chó quỷ lại lao tới lần nữa. Thùy với lấy cái gậy gỗ gần đó tống thẳng vào mồm con chó đang há ra. Nó oằn cái đầu lắc lư sang hai bên. Cái mớ nội tạng lòng thòng dưới cái đầu với máu me nhảy nhụa và giòi bọ bò lổm ngổm trên đó khiến cho Thùy có cảm giác buồn nôn. Cô cầm chắc cái gậy, gióng chắc vào mồm con quỷ chó, rồi đầu còn lại thì chống vào cái tủ ở góc căn hầm. Cái đầu của con quỷ chó cứ xoay vòng vòng ở đầu cây gậy mà không thoát ra được. Nghe thấy tiếng động ở dưới căn hầm, ông anh ma ám của Thùy liền lịch kịch bước xuống. Thấy tiếng động ở chỗ cầu thang, dù chưa kịp hoàn hồn khi xử lý con quỷ chó, cô đã vội lao tới cái tủ chứa lá bùa, làm như lời mẹ dặn. Trong ngăn kéo đã có sẵn lá bùa, cái chén bật lửa và chai nước. Hình hài của Hùng giờ đây đã biến dạng thật khủng khiếp, chân và tay đều bị bẻ cong ra đằng sau, tư thế bò bằng cả chân với tay, bụng ngửa lên trời. Cái đầu ma quái thỉnh thoảng lại xoay vòng tròn, văng ra đủ mọi thứ nhớt dãi cùng tia máu. Khuôn mặt dị hợm bị phá hủy bởi những mụn cóc và lai tạp với mặt của con ma thuốc độc. Từng bước đi xuống chiếc hầm tối tăm, miệng không ngừng kêu lên. Thùy ơi! Anh này Thùy ơi! Anh Hùng của em này ra đây với anh, rồi anh lại mua cho kẹo như hồi bé anh mua cho. Thùy ơi, ra đây với anh cho ăn kẹo này. Vừa nói cái mũi của ông anh bị ma ám vừa khịt khịt người xung quanh, cái mùi tanh lợm của cái xác con chó vừa hóa quỷ còn chưa khô vẫn còn nồng nặc trong căn hầm tối tăm đó, khiến cho ông anh ma ám của Thùy không sao ngửi ra được cái mùi hơi người. Ánh mắt ráo rác, hoảng sợ tột độ của Thùy, cô đã tranh thủ đốt bùa và pha xong thuốc nước to. Đứng nép vào trong một góc tối, một tay bịt lấy miệng run rẩy, một tay cầm chặt cốc nước bùa. Khuôn mặt căng thẳng, mắt như lồi ra, đôi tay vảnh lên nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất. Dường như mọi giác quan đều tập trung cao độ, cô thì thầm. Chỉ có cơ hội này thôi, chỉ còn cơ hội này. Không còn cơ hội nào khác. Mong trời cứu giúp con tai qua nạn khỏi. Con cầu xin ông trời. Thùy đang lẩm nhẩm trong miệng. Cô nhắm mắt nín hơi lại thì bỗng òa một cái, khiến tim cô như chết đứng. Cái hình hài bị ma ám òa ra trước mắt cô, khiến cô suýt thì khuỵu xuống. Wow, em gái tôi đây rồi. Lại đây nào em gái. Lại đây, anh cho kẹo nào em gái. Ngoan nào, ngoan nào. Khuôn mặt quái dị ngoác cái mồm ghê tởm đầy giòi bọ bên trong, thè ra một chiếc kẹo mút hình tròn. Nhưng khi nhìn kỹ lại, nó là một con mắt quỷ đầy nhớt dãi. Thùy hoảng hồn quá, suýt nữa thì rơi mất chiếc chén bùa. Cô định thần lại rất nhanh, vì cô biết chén nước bùa này là sinh mạng của mình. Cùng một tiếng hét chói tai, cô hắt thẳng chén nước bùa đó và cái mồm đang thè ra cùng cái kẹo mắt quỷ, rồi nhanh chân chạy đi. Thân xác ông anh trai ma ám của cô oằn lên đau đớn, cố khạc ra cái thứ nước bùa đó cùng lúc gào lên. Còn chó cái, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Nó quằn quại dãy nảy lên vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó con chó quỷ thoát được ra khỏi cây gậy. Nó như con thú dữ chỉ nhận biết được mùi máu thịt, liền lao vào cái thân xác đang tan rã của anh trai Thùy mà cắn lấy cắn để. Cái thân xác đó gào thét trong căn hầm tối tăm xú uế. Cái thân xác bị dính nước bùa đó chôn vùi cả thân xác của Hùng là anh của Thùy, làm tan rã cả hồn ma lão thầy Hoàng và con chó quỷ cũng nhiễm cái thứ nước bùa hòa cùng máu thịt trong cái thân xác của Hùng mà dãy chết. Thùy chẳng buồn ngoảnh lại đến một giây, cô chạy chối chết lên trên nhà, khóc sướt mướt. Anh Hùng ơi, em không giúp được anh rồi. Anh ơi, anh sống khốn thác tìm thì phù hộ cho gia đình tai qua nạn khỏi nhé anh. Trời ơi, anh tôi mất rồi, trời ơi là trời. Sau một hồi khóc vật vã thì đúng lúc đó nhà có điện, cô mới hoàn hồn lại một chút. Có điều trong phòng của cô tiếng động đập cửa vẫn đều đều vang lên. Cô đau buồn lau nước mắt, cô vẫn còn một nhiệm vụ nữa, đó là con ma thuốc độc vẫn còn trong phòng. Cô ngừng lại một lúc để cho tĩnh tâm rồi nghĩ. Vậy là chỉ còn con ma thuốc độc ở trong phòng thôi. Mình chỉ cần mở cửa ra rồi ném cái bột phép này vào nó là xong. Là mọi việc chấm dứt. Là mọi việc chấm dứt. Tiếng động trong phòng tự nhiên im bặt, khiến cho Thùy cảnh giác. Một sự bất an và sợ hãi đang gặm nhấm từng tế bào của cô. Trong phòng Thùy tối om, cô lo lắng không biết khi mở ra nó sẽ lao vào mình hay sẽ trốn vào một góc nào đó, đợi mình sơ hở rồi sẽ lao đến cắn mình. Cô mở hé xem thế nào. Khi không thấy động tĩnh gì, cô với tay bật đèn trong phòng lên. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt cô. Con mèo tên Bông mà cô yêu quý giờ chỉ còn là cái xác mất hết nội tạng nằm trên giường. Máu me của con mèo và thứ nhớt dãi của con ma thuốc độc hòa vào với nhau, sộc lên một mùi kinh tởm, tanh tưởi và hôi thối. Cô đảo mắt một vòng không thấy con ma thuốc độc đâu, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó vẫn còn đang ở trong phòng này. Vẫn chưa hết đau buồn vì sự ra đi quá đột ngột của anh mình, cô vẫn còn bần thần đứng gần chỗ cửa phòng, chưa dám đi vào sâu, tay đang lăm lăm gói bột phép. Thì bỗng dưới gầm giường con ma thuốc độc lao thẳng đến chỗ cô. Chẳng biết lóng ngóng thế nào mà nó chưa lao đến cô đã hất, khiến bột tung mù lên. Mặc dù không trúng vào con ma thuốc độc, nhưng lớp bột đó cũng như một lớp bảo vệ ngăn con ma thuốc độc lao vào cô. Rồi nhanh như cắt, nó liền lẩn vào góc nào đó trong phòng mà không nhìn thấy. Thùy lóng ngóng mở gói thứ hai ra, cô đã thủ mấy gói bột phép trong người. Rồi cô vào phòng đổ cái nước hòa bột phép đó ra sàn, một tay vừa cầm gói bột phép khác và cầm một cái gậy gỗ phòng nó lại lao vào mình như trước. Vừa khi đổ ra thì con ma thuốc độc có vẻ đau đớn, nó quằn quại lên chiếc giường của cô, dùng chút hơi tàn bò vào xác con mèo bị nó ăn nội tạng trước kia rồi nằm im trong đó. Thùy hoảng quá, cô lại rắc tiếp gói bột phép nữa vào cả cái xác con mèo và con ma thuốc độc đang chui trong cái xác đó, rồi lấy cái sành ra, lấy cây gậy gỗ đẩy đẩy xác con mèo và con ma thuốc độc vào trong đó rồi đậy nắp lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong cái sành nó rung lắc dữ dội, cô lấy tay giữ lấy, trong chiếc sành thoát ra tiếng kêu meo meo của con mèo. Thùy bất giác rùng mình, cô thầm nghĩ. Con mèo đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác không, chỉ có con ma thuốc độc chui vào xác con mèo làm nó sống lại mà thôi. Thủy ơi, mày phải tỉnh táo lên. Khi rung lắc được một hồi thì trong cái sành cũng trở nên im lìm không còn tiếng động nữa, nhưng Thủy vẫn sợ hãi. Cô liền lấy dây buộc nó vào trong phòng vệ sinh và để ở đó, vì cô sợ không dám xuống dưới hầm nơi mà con ma thuốc độc ở đó trước kia. Vì dưới đó có cái đống bầy nhầy của xác anh cô, con chó hay sự váng vất đầy âm khí của cái hồn ma thầy Hoàng đã tan biến hay chưa, cô không biết nhưng cô cũng không dám xuống. Cô nhấc điện thoại gọi cho bà Mai, giọng nức nghẹn. Mẹ ơi, anh Hùng. Bà Mai sốt ruột hỏi dồn dập. Anh con làm sao? Anh con bị làm sao hả con? Anh Hùng mất rồi mẹ ơi. Vừa nghe hết câu đó thì bà Mai vật xuống ngất lịm đi. Bà Mai như người mất hồn, bà chẳng còn hơi sức đâu để mà khóc nữa. Thằng Hùng con bà giờ đã mất, ông Lâm thì nằm trong viện sống dở chết dở, bà còn thiết tha gì nữa. Giờ bà hối lỗi cũng đã muộn, sự giàu sang của gia đình bà giống như giao dịch với quỷ dữ vậy. Gia đình Thủy có 4 người, giờ thì Thủy đang mang thai, anh của Thủy thì đã chết, ông Lâm thì hôn mê bất tỉnh, còn bà Mai nghe tin cũng mê mê tỉnh tỉnh. Cái hậu quả này cũng do bố mẹ cô gây ra mà thôi. Chợt cô nhớ đến thầy Cử, giờ chỉ có thầy Cử mới cứu được nhà cô mà thôi. Cô nhấc điện thoại gọi. Alo, thầy Cử đó hả? Mong thầy cứu giúp nhà con với. Con trăm lạy, nghìn lạy thầy, mong thầy cứu nhà con. Nói rồi cô vừa khóc tức tưởi, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông thầy Cử nghe xong cũng cảm thấy bàng hoàng, choáng váng nhưng vẫn lên tiếng an ủi cô. Thôi, cớ sự đã đến như vậy, giờ cũng muộn rồi, có gì mai tôi sẽ đến nhá. Sáng sớm hôm sau, thầy Cử đến nhà Thủy, ông xem xét một lượt, rồi ông lập đàn lễ ngay ở giữa nhà. Ông tẩy uế khắp nơi. Đi xuống dưới tầng hầm, một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mặt. Chỉ còn là một đống bùi nhùi mà thôi, đành phải cho đống xác thịt lẫn lộn đó vào trong cái hộp rồi dán bùa lên. Thầy Cử nói với Thủy. Sự việc đã đến nước này rồi, có lẽ nhà mình phải làm cái đám tang cho cậu Hùng thôi. Cậu mất nhìn thảm thương quá, mà nên làm càng sớm càng tốt đi, để lâu không tiện đâu. Còn con ma thuốc độc thì đến hiện tại cất vào dưới hầm đã, tang giả xong thì mình tính tiếp. Tôi đã chấn niệm và tẩy uế một lượt rồi, còn gia đình cô có vượt qua được kiếp nạn này không thì còn phụ thuộc vào cái ân đức của tổ tiên nhà cô mà thôi. Vài ngày sau, gia đình Thủy phát tang cho cậu Hùng. Vợ con cậu khóc lóc thảm thương lắm. Vợ cậu cũng biết khi gia đình Thủy chẳng thể giấu được nữa, nên vợ cậu cũng oán hết giận gia đình nhà chồng. Có điều vì các con nên cô ta phải im lặng, sợ mang tai tiếng cho các con của cô và cậu Hùng. Cái chết của Hùng được người nhà nói là do điện cao thế giật, chết thảm thương lắm, nên tang ma cho hỏa táng để đem đi chôn cất. Ông Lâm khi tỉnh dậy nghe tin con trai chết thì rụng rời cả tim gan. Ông gào khóc trong viện, nhưng cả nhà thống nhất là không cho ông về để bà Mai chăm sóc cho ông. Chỉ có Thùy và vợ Hùng là Linh làm đám tang cho chồng mình mà thôi. Có lẽ vì quá đau xót mà không hiểu thế nào, ông Lâm nằng nặc đòi về. Khi vừa thấy đám rước của con trai cũng là lúc ông ngã vật xuống đường thổ huyết mà chết. Cái chết của ông giống như hệt với cái chết của lão thầy Hoàng. Có lẽ là cái chất nhảy nhớt của con ma thuốc độc nó đã trổ ra ngoài khi cái vật trung gian là những con người gặp phải đám ma, một cái chết tức tưởi và đầy đau đớn. Một lúc hai cái chết khiến tâm thần bà Mai chấn động, bà dở dở điên điên, ngày đêm cứ kêu gào tên chồng và con trai. Thùy cũng bần thần cả người khi giờ nhà chỉ còn mình cô. Vợ của Hùng cũng các con cũng quá đau lòng vì cái chết của chồng, của bố chồng mà cũng bán cái nhà bỏ đi biệt dạng không biết nơi đâu. Giờ chỉ còn mình cô chống đỡ với cái thai cứ ngày một to dần. May mà cô còn có bạn bè và ông thầy Cử thỉnh thoảng cũng sắc cho cô và mẹ cô mấy thang thuốc uống mà không lấy tiền. Ông thầy Cử cũng lắc đầu mà trầm ngâm về gia đình nhà Thủy. Xét cho cùng, thấy nhà họ một lúc mất đi hai người thân, ông cũng chẳng đành lòng mà lấy tiền của họ. Cứ một mạng người phúc đẳng hà sa. Hơn nữa cái ác nghiệp họ gieo ra thì họ phải gánh. Ông cũng giúp cũng chỉ giúp được phần nào thôi. Đúng vào cái tang của ông Lâm thì một vị khách không mời đã tới. Đó chính là bà Lan. Bà Lan đeo kính đen, mặt mũi hiện lên vẻ xanh xao nhưng cũng không làm giảm đi cái khí chất giàu có của bà. Bà Mai đang thất thần ngất lên ngất xuống, nhưng vừa nghe thấy cái tiếng nói quen thuộc của bà Lan. Chị Mai đấy à? Chị còn nhớ tôi không? Tôi là Lan đây. Hôm nay xin phép chị tôi đến viếng trò ông Lâm. Tôi mới đi chữa bệnh nước ngoài về. Một cảm giác sởn gai ốc chạy khắp cơ thể. Bà Mai tự nhiên tỉnh táo lạ thường. Bà lên tiếng. Cảm ơn chị đã đến viếng. Chẳng may nhà tôi mất, không tiếp đón được chu đáo, mong chị lượng thứ cho. Bà Lan khẽ nhếch mép, nói khẽ với bà Mai. Chị tiếp đón tôi quá là chu đáo đi. tôi sang bên nước ngoài chữa bệnh, tôi sang bên Nhật để chữa bệnh. Nhờ quen biết, tôi có gặp một ông thầy, ông ta nói với tôi là tôi bị người khác hãm hại, bị con ma thuốc độc nó ám vào người. Nghĩ cho cùng, con ma thuốc độc cũng chỉ là cái phương tiện mà thôi. Kẻ ác độc hơn cả ma thuốc độc, có lẽ là con người, chị nhỉ? Nói đến đó bà Mai toát mồ hôi lạnh, một cảm giác chết chóc lan tỏa vào từng tế bào của bà. Bà Mai cảm giác sau cặp kính đen kia là một nỗi căm hờn vô tận của người đàn bà ghê gớm này. Bà Mai lắp bắp trong miệng, bà không thừa nhận cũng không chối, chỉ nói: giờ chồng con tôi mất hết cả rồi, tôi cũng chả còn thiết tha gì nữa cả, có chết thì tôi cũng chả hối tiếc điều chi. Bà Lan rít qua kẽ răng như muốn cuộn cả ruột gan vào nhau. Bà chết, nhưng còn con cháu bà, đứa con của con Thùy, cái mạng giả của bà chả đáng một xu. Như một tia điện chạy xẹt ngang qua não khiến nó đau nhói, bà Mai run rẩy lên tiếng. Nó không có tội lỗi gì cả. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Bà Lan không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi quay đi, ném lại một câu: bà cứ lo liệu đám tang đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tầm 6 tháng sau, kể từ cái chết của bố và anh cô, mặc dù đã qua mấy tháng, nhưng Thùy thấy mẹ mình cứ trầm ngâm không nói gì. Có điều cô cũng vui khi không thấy mẹ mình thất thần, dở dở điên điên nữa. Cô cũng bớt lo đi phần nào. Có điều cô vẫn lăn tăn về con ma thuốc độc ở dưới căn hầm nhà mình. Cô gọi điện cho thầy Cử. Dạ thầy ạ, con muốn giải quyết dứt điểm cái con ma thuốc độc kia đi, cho nó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống gia đình con. Mong thầy chỉ giùm con ạ. Thầy Cử ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Cái con ma thuốc độc đó, nếu mới thành hình mà diệt nó đi thì còn được. Giờ để lâu, nó có lẽ thành tinh rồi. Nếu muốn diệt có lẽ... Thầy Cử ngập ngừng không nói tiếp. Thùy vô cùng rớt ruột, cô kêu lên. Thì sao hả thầy? Bằng rắn nào con cũng sẽ giết nó. Thầy Cử nói tiếp. Nếu giết nó thì cả nhà con đều sẽ chết hết không còn ai. Nếu có cứu, e rằng thầy chỉ cứu được mấy đứa trẻ mà thôi con ạ. Là cứu được con của con và con của anh con. Bất giác Thùy đưa tay lên xoa bụng. Chẳng mấy nữa mà con cô ra đời, cô sẽ không để điều gì làm tổn hại đến đứa bé. Bà Mai mặc dù mất chồng và con nhưng bù lại thấy con gái mình sắp sinh nở nên bà cũng có chút niềm an ủi. Tuy nhiên trong thâm tâm bà vẫn có chút bất an, và sự bất an đó đã đến với bà chỉ cách vài ngày nữa là con gái bà đi sinh đẻ. Bà Lan gọi điện tới. Chị Mai đấy à? Tôi là Lan đây. Tối nay tôi sẽ đến nhà chị chơi và thăm cháu nha chị. Kiếp, lâu quá rồi, chúng ta không có gặp nhau. Bà Mai lo sốt vó, tại sao bà Lan lại chọn gần lúc cái Thủy sinh ra để đến gặp mặt? Tại sao lại là thời điểm này? Mấy câu hỏi đó cứ lẩn quất trong đầu bà. Bà kiếm cớ thoái thác. Chị thông cảm cho tôi, nhà có việc bận chắc mấy ngày mới về, để lúc khác đến thăm nhé. Bà Lan cười một giọng khiến cho bà Mai lạnh xương sống, rồi bà Lan nói tiếp. Tôi đã cho người canh nhà chị từ lâu rồi. Gớm, chị đừng lo. Tôi đến thăm xem dạo này, chị với con bé Thủy sống thế nào thôi. Cái giọng của bà Lan vừa trịch thượng lại vừa đanh lại như cố ý đe dọa, khiến bà Mai bất an. Bà liền gọi Thủy tới và bảo. Thủy à, con gọi ngay cho thầy Cử nghe con. Đến đây giúp chúng ta nhé. Con mụ Lan sắp tới. Nó tới đột ngột, có lẽ là để chúng ta không chuẩn bị được gì cả. Con nhớ nghe con, gọi ngay đi. Tầm 7 giờ tối, chiếc xe sang trọng đỗ xịch xuống chỗ nhà bà Mai. Bước ra có 4 người. Một người lái xe, một người là bà Lan, cậu Tú và một ông thầy. Có lẽ là ông thầy mà bà Lan gặp bên Nhật. Hàng xóm láng giềng thấy thế thì liền suýt xoa. Ái chà, quý hóa quá. Khách nhà bà Mai nhìn giàu có quá, thật tốt phúc ghê, đại gia chứ chả chơi đâu. Bà Lan bước vào nhà ngồi xuống nói. Hôm nay tôi đến đây, có chút đồ ăn ngoài, tôi mua cũng phải mấy triệu một cân đó. Nói thì nói vậy thôi, chứ có trò kẹo, bà Mai và cô Thủy cũng chả dám ăn của bà Lan, sợ sẽ bị chơi lại. Có điều cô Thủy ngạc nhiên lắm, Vì thế cậu Tú cũng đến đây. Cô lên tiếng. Anh Tú, sao hôm nay anh lại đến đây? Cậu Tú trả lời. Hôm nay anh đi cùng bà Lan đến đây. Bà ấy đưa anh đến đây, chứ thực ra anh cũng không biết là đến nhà em. Bà Lan ngồi đó khoái trá. Bà muốn mang cậu Tú đến đây để khoe mẽ với Thùy là chính. Bà muốn thể hiện rằng cậu Tú chỉ là cái thứ đồ chơi của bà, cái thứ bà để làm cảnh đó thôi. Bà Lan lên tiếng. Ở đây, ba mặt một nhời, đầy đủ người luôn. Bà Mai, tôi muốn hỏi bà, có phải bà đã hại tôi đúng không? Bà đã bôi cái nhớt của con ma thuốc độc để hãm hại tôi. Đáng lẽ tôi chết rồi đó. May sao có ông thầy Đô Su đây là người Nhật. Chính ông đã cứu tôi. Bà Mai gương mặt hối lỗi, cúi đầu xuống nói. Tôi xin bà tha cho gia đình tôi, dù sao thì chồng và con tôi cũng mất rồi. Bà Lan rít lên, mắt đỏ vằn từng tia máu trong mắt. Tha cho mày, thì ai tha cho tao? Bà Lan bất ngờ mở cái hộp đang cầm ở tay ra, hất một con ma thuốc độc vào bà Mai. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Thùy không kịp trở tay, cô lại đang bụng mang dạ chửa, la lên thất thanh. Mẹ ơi, trời ơi, mẹ của tôi! Bà Mai bị con ma thuốc độc chui trọt vào mồm, rồi dần dần chuyển hóa. Lão Pháp Sư Đô Su liền nhét một miếng bùa vào mồm bà Mai và niệm chú. Lão bắt ấn, tay chỉ về phía Thùy liền quát lớn. Mổ bụng con đàn bà trước mặt ra cho ta, để ta luyện quỷ nghi trong bụng nó. Thùy la lên thất thanh, nước mắt giản rụa. Đừng, xin đừng giết con tôi. Trời ơi là trời, con ơi. Đúng lúc đó thì thầy cử xuất hiện, quát lớn. Thằng Pháp Sư kia, chớ có làm cản. Ngươi thật độc ác. Nói rồi thầy cử lại đọc thần chú. Thiên linh linh, địa linh linh, âm binh đồng, mau hiện hình. Nói rồi đám âm binh của thầy cử xuất hiện. Bóng đèn trong nhà tắt ngóm, lão thầy Pháp Sư Nhật cũng không vừa. Điều khiển cái xác bà Mai do đã thành con ma nhân thuốc độc lao tới cào xé đám âm binh của thầy cử. Khi hai bên còn đang thi triển công pháp thì bà Lan liền cầm dao lao vào Thùy định đâm chết cô. Mày phải chết! Mày phải chết! Tao cắm tủ bố mẹ chúng mày! Đã gieo ác nghiệp! Phải nhận lấy ác nghiệp! Thùy đang có mang, cô nặng nề không thể tránh được đường dao chết chóc của bà Lan. Đôi mắt cô nhắm lại chờ đợi số phận của mình thì bỗng dầm một cái. Cậu Tú từ nãy đứng một chỗ liền lao tới đạp bà Lan một cái đau điếng người. Bà ta lăn lông lốc trên sàn nhà chửi đổng. Đồ con chó! Mày chỉ là thằng trai bao! Mày dám phản tao hả thằng chó đẻ? Tao đã nuôi mày, cho mày ăn sung mặc sướng. Giờ mày phản tao phải không? Cậu Tú mặt đỏ tía tai quát vào mặt bà Lan. Bà chết đi! Chứ sống làm mẹ gì? Tôi vì đam mê tiền tài mà làm trâu làm ngựa cho bà. Giờ đứa còn trong bụng cái Thùy là con của tôi. Con của tôi đâu bà có biết không hả? Con bồ độc ác này. Bà Lan giận dữ cầm con dao lao vào cậu Tú. Nhưng sức bà ta sao lại được, bị cậu Tú đánh ngược trở lại. Bà ta liền quát lão Pháp Sư. Trong 6 tháng ở bên bà ta, lão cũng đã học được tiếng Việt nên cũng đã hiểu lời bà ta nói. Ông Pháp Sư, hãy cản tên này lại, để tôi mổ bụng con bé này ra, chúng ta sẽ mang con của nó về luyện phép trường sinh. Lão Pháp Sư Nhật là người biết võ công, liền nhảy lên cao, tung một cước khiến cho cậu Tú ngất lịm đi. Cùng lúc đó cô Thủy ôm cái bụng nặng nề chạy đi, nhưng sao mà nhanh được, ông thầy cử định ra tay ngăn thì lại bị lão Pháp Sư Nhật chặn lại. Hết cách, cô đành phải chạy xuống cái hầm nhà mình ở ngay đó. Bà Lan cũng mò mẫm theo trong bóng tối, một tay cầm con dao, một tay cầm cái điện thoại đã bật đèn pin lên, gọi to. Thủy ơi! Ra đây nào! Mày có biết thằng bố con mẹ mày đã hại tao sống dở chết dở không hả Thủy? Mày có biết không hả? Giờ con mẹ mày còn khổ sở hơn tao gấp vạn lần! Cái tình cảnh bây giờ lại tái hiện lại với cả Thủy. Trước kia thì cô bị cái hồn ma của lão thầy Hoàng nhập vào anh của cô truy sát. giờ đây cô lại bị kẻ ác quỷ đội lốt người là mụ Lan truy sát. Cô đến gần cái sành chứa con ma thuốc độc và cái xác con mèo trong đó, mở nắp ném vào mụ Lan và kêu to. Chính mụ cũng ác độc không kém đâu. Chết đi con mụ ác quỷ. Con ma thuốc độc nằm trong xác con mèo giờ đã hóa thành con ma mèo thuốc độc. Nó la vút ra, thấy trước mắt là con mồi liền gào lên meo meo, rồi lao vào cắn xé bà Lan. Bà ta nằm vật ra đất, bị con ma mèo thuốc độc gặm nhấm mặt. Bà ta gào lên đau đớn, cố hai tay để vứt nó ra mà không được. Bà ta định hét lên thì con ma mèo thuốc độc cắn vào lưỡi bà ta. Bà ta hộc lên một tiếng. Ta không cam tâm. Rồi tắt thở. Ở trên nhà là cuộc song đấu giữa thầy cử và thầy pháp sư Nhật. Bên kia là đám âm binh của thầy cử và con ma nhân thuốc độc đang đánh lẫn nhau. Ông thầy cử có một trận ác chiến với lão thầy Nhật, tung từng cước hiểm hóc, chết người. Lão thầy pháp sư Nhật yếu dần, lùi lại, thất thế. Đúng lúc đó thì cậu Tú tỉnh dậy. Cậu cầm cái gậy góc nhà nện cho lão pháp sư một nhát vào đầu. Lão ngất lịm đi. Khi lão ngất đi thì con ma nhân thuốc độc cũng yếu dần. Cái ma khí của nó thất tán hết ra ngoài. Nhanh như chớp, thầy cử lấy kiếm pháp ra, đốt bùa ở đầu lưỡi kiếm, rồi cắm vào mồm con ma nhân thuốc độc, khiến nó nổ tan xác. Đúng lúc đó thì Thùy cũng khó nhọc lên đến nơi, hỏi thầy cử. Mẹ con có cứu được không hả thầy ơi? Thầy cử đau xót kêu lên. Mẹ con đã bị biến thành ma nhân thuốc độc, chẳng thể cứu chữa được. Mong bà ta được siêu thoát, kiếp sau được làm người tốt. Thầy cử đang định bước xuống thì con ma mèo thuốc độc từ đằng sau Thùy từ bao giờ. Nó cắn vào cổ cô rồi phun cái nhớt dãi thuốc độc vào người cô. Thùy nằm vật ra một chỗ. Ông thầy cử thấy thế liền lấy kiếm pháp niệm chú khiến thanh kiếm bốc lửa rồi đâm chết nó. Con ma mèo thuốc độc nổ tan xác. Cùng lúc đó thì Thùy cũng tắt thở theo. Ông cử chẳng có thời gian suy nghĩ, liền giục cậu Tú. Cậu Tú mau mau bế cái xác Thùy vào trong viện để cứu lấy đứa con của cậu. Cả hai cuống quýt bế Thùy ra xe của bà Lan, bắt tài xế chở thẳng đến bệnh viện để cứu đứa bé. Cậu Tú từ giờ phải chịu cảnh gà trống nuôi con, cũng là cái nhân quả mà cậu phải chịu khi ruồng bỏ vợ con mà chạy theo ma lực đồng tiền. Phần lão pháp sư Nhật sau khi tỉnh dậy liền hối lỗi và quay trở về nước mình, hứa lần sau không vì tiền mà làm điều ác nữa. Nhưng thói đời là vậy, ai mà biết được. Vậy là cả gia đình Thùy đều mất mạng. Đúng như lời nguyền, khi con ma thuốc độc chết, nó sẽ kéo cả nhà Thùy chết theo. May mà những đứa trẻ không bị vướng vào lời nguyền oan nghiệt đó. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma, chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.